Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 664 tới chương 708. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Khiêm lấy không trung thạch, trở lại Diễm Tâm Kim Cung. Lấy ra hạt châu giam giữ đệ nhất vô lượng. Người có biết nơi này không? Lục Khiêm mở địa đồ ra trên bàn. À, giống như ngay bên cạnh trận pháp truyền tống, có thể nơi đó không có động phủ gì. Đệ nhất vô lượng kinh ngạc nói. Hỏi chi tiết một chút, nhưng suy nghĩ của Lục Khiêm rất rõ ràng. Thương Hạc đạo nhân không tìm thấy động phủ, trách cứ đổ lên đầu của đệ nhất vô lượng. Sau khi đệ nhất vô lượng truyền tống đến Thái Ảm vực, phòng ngừa truyền tống trận bị người phát hiện, tạo ra một pháp trận có khí tức bí ẩn. Những năm này làm phù đề quốc chủ, vì tu sửa pháp trận, đặc biệt là một trận pháp khổng lồ, che giấu toàn bộ khu vực xung quanh lại. Cho nên Thương Hạc đạo nhân vẫn luôn không tìm thấy nơi cất giấu Ngọc Lâu Chân Lục cuối cùng. Lục Khiêm gọi Già Lam và đám người yêu nguyệt đến, giao cho các nàng một phần không trung thạch và hạt châu giam giữ đệ nhất vô lượng. Các ngươi mang theo phần không trung thạch này hoàn thiện pháp trận, còn có, một tháng sau ta chính thức đăng cơ, các ngươi nhớ chuẩn bị sớm. Đại điển đăng cơ lần này, Lục Khiêm phải làm cho long trọng một chút mới được. Thủ lĩnh tất cả thế lực đều phải đến, lần này không giết người, chính là vì huyền hoàng chi khí nhiều một chút, nhìn xem hoàng tuyền giao long có thể trưởng thành đến mức nào. Vâng, bệ hạ. Đám người Già Lam lui ra. Động phủ cũng không cần mình đi tìm. Có được vạn dặm giang sơn, chút chuyện này không để thủ hạ làm thay mình thì thật uổng phí. Đợi sau khi tìm thấy động phủ mấu chốt, Lục Khiêm lại ra ngoài cũng không muộn. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm ngồi xếp bằng. Pháp lực lưu chuyển trong đan điền, một kim đan tròn trùng trục lơ lửng trong hư không. Tốc độ pháp lực vận chuyển rất chậm. Thế giới này đối với chân đan trở xuống vẫn còn chịu đựng được, chèo chống chân đan cũng có chút độ khó. Lục Khiêm dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng khó khăn lắm mới tiến vào cấp độ chân đan. Thăng cấp lên trên quả thực có chút khó khăn. Có thời điểm dùng hết pháp lực, cần thời gian rất dài để khôi phục. Đây hẳn là cực hạn của thế giới này. Có lẽ phải đến thế giới trung tâm mới giải quyết được vấn đề này. Một tháng sau, đại điển đăng cơ. Phong Đô đại đế tuyên bố toàn bộ Thái Ảm vực hoàn toàn thống nhất. Tại đại điển đăng cơ, Thái Vi Tử và Viêm Húc dẫn đầu tuyên bố giải tán Thanh Hư Môn và Tê Hà Giáo. Môn nhân triệt để nhập vào Tắc Hạ học cung, còn Thái Vi Tử thì đảm nhiệm chức đại tế tử. Những môn phái còn chưa giải tán nhau nhau bắt chước. Thời đại trước kết thúc. Thái Ảm vực tiến vào kỷ nguyên mới. Danh vọng của Phong Đô đại đế xâm nhập lòng người, là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất thiên hạ, sự tích của hắn sẽ lưu truyền thành các loại thần thoại, được vạn dân truyền xướng. Tắc Hạ học cung. Mấy thiếu niên chạy trên đường cái. Nhanh lên, hôm nay Tiêu Phàm kiếm chủ giảng bài, chậm là không giành được vị trí. Tiêu Phàm kiếm chủ là thiên tài bệ hạ đích thân dạy cho, nếu có một số bản lĩnh của ngài thì tốt. Các thiếu niên vui cười đùa giỡn. Trước mặt là một cửa đá khổng lồ. Bên cạnh cửa đá dựng một tấm bia cao. Trên đó viết tục danh của các đại tế tử các đời và sự tích. Đại tế tử đời thứ nhất là Lục Khiêm. Tạo ra hệ thống học cung, sát nhập môn phái, giết cửu Quỳ Long, Hồ Mẫu, Thương Hạc đạo nhân, nhất thống thiên hạ, tạo ra Thái Bình và các loại sự tích. Các thiếu niên nhìn thấy tấm bảng hiệu này, nhìn không được không người hành lễ. Phong Đô đại đế là người bọn hắn sùng bái nhất, trên đó ghi lại sự tích, chỉ là nhìn một chút liền nhiệt huyết dâng trào, là mọi người muốn hướng tới. Linh Tiêu Cung. Bên trong màn che, một thân thể trắng tinh nằm trên giường. Cơ thể mềm mại mỏng manh, bộ ngực đầy đặn và những chiếc lông vũ sặc sỡ trên thái dương của nữ tử, dường như không phải là con người. Bên cạnh là ba nữ tử trông giống hệt nhau. Đây là những mỹ nhân được bên dưới tiến cống. Lúc rảnh rỗi, cũng có thể thư giãn. Lục Khiêm đứng dậy khỏi giường. Đến bên cửa sổ, ánh nắng vàng hắt vào, mang đến một cảm giác ấm áp cho căn phòng. Toàn bộ Tề Đô là trung tâm của thiên hạ, được gọi là Thiên Tề. Phong Đô đại đế hắn lại bị người của những dị tộc khác gọi là Thiên Tề chi chủ, Thiên Tề đại đế. Linh Tiêu Cung là nơi có địa thế cao nhất toàn bộ hoàng cung. Nhìn nhân gian phía dưới không sót một thứ gì. Người ở trong đó, giống như thần vương cao cao tại thượng. Loại cao cao tại thượng này, cảm giác kiểm soát chúng sinh làm cho người nhịn không được trầm mê trong đó. Đương nhiên, trong lòng Lục Khiêm ngược lại là không có loại cảm giác này. Hắn giờ phút này, hoàn toàn trầm mê bên trong dị biến của giao phục hoàng tuyền đồ bên trong cơ thể. Đại điển đăng cơ đã là 3 năm trước đó. Trong lúc đó ẩn cư không ra ngoài, chưa hề lộ diện. Đoạn thời gian này cuối cùng cũng hấp thụ huyền hoàng đế khí xong. Thế giới của giao phục hoàng tuyền đồ vẫn là hoàng tuyền tuyên cổ bất biến, thế giới đen như mực và nại hà kim kiều. Giao long bên trong đã thay đổi rất nhiều. Thân dài ngàn trượng, ấm kim long lân. Lông bờm đen như mực trên lưng biến thành huyền hoàng, kéo dài từ sau cái cổ đến cái đuôi. Con người phát ra kim quang, chiếu sáng sự âm u của cửu M, nhìn thế giới đại thiên không sót một thứ gì. Độc giác xoắn ốc màu vàng trên đầu lại có thêm một cái. Hiện tại là hai sừng. Có sừng, có vảy, có trảo. Không khác gì chân lông, nhưng vẫn có chỗ khác nhau với chân lông. Hoàng Tuyền Giao Long có được Diêm La chân thân, lại thêm hấp thu huyền hoàng đế khí. Có cảm giác như thần tử đăng cơ. Hoàng Tuyền Giao Long thay đổi, chỉ ít Lục Khiêm cảm giác bản chất đã xảy ra thay đổi, nhưng lại cảm giác không thay đổi, không có năng lực đặc biệt gì. Chẳng qua là có chút cảm giác Hoàng Tuyền trước mặt, mơ hồ có cảm giác khống chế, nhưng không thể nói ra cái gì cụ thể. Có lẽ do mình vẫn chưa quen, hoặc do hoàn cảnh thiên địa hạn chế. Không có năng lực phát ra. Cho dù thế nào, lông này không thể xem như giao long, nên xem như một số dị chủng này không nhìn thấy trong điển tịch. Nếu là dựa vào Hoàng Tuyền mà sinh, lại hấp thu huyền hoàng đế khí mà thành. Vậy thì gọi ngươi là Hoàng Tuyền Đế Long đi. Gọi ngươi là Hoàng Tuyền Đế Long đi. Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Đế Long giả là một sinh vật bá đạo có được huyền hoàng đế khí, thôn phệ vạn vật. Đặc trưng là lông bờm huyền hoàng, đôi sừng nhọn và ám kim long lân mọc lan tràn ám kim quý khí. Đây là những biểu tượng của Hoàng Tuyền Đế Long. Đương nhiên, còn có loại cảm giác giao tiếp mờ nhạt với Hoàng Tuyền. Trong lòng Lục Khiêm có linh cảm có lẽ đến thế giới cao hơn, có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Hoàng Tuyền Đế Long. Thế giới này quả thực không thích hợp để chân đang tu hành. Chỉ là vận chuyển pháp lực thôi mà đã trì trệ như vậy chứ đừng nói đến việc tu luyện thần thông gì. Đang nghĩ ngợi, hư không xuất hiện một nữ tử. Dáng người nữ tử này uyển chuyển, khí chất ung dung cao quý, môi đỏ như lửa, rất có loại khí chất của thiếu phụ xinh đẹp. Bệ hạ, chúng ta đã tìm thấy vị trí của động phủ. Già Lam nhìn lướt qua công chúa Khổng Tước nằm trên giường, che miệng cười duyên nói, bệ hạ thật hăng hái. Làm sao? Người cũng muốn hay sao? Lục Khiêm treo gẹo một cái, Già Lam đỏ bừng hai má. Lúc này các ngươi đừng vào động phủ, lát nữa ta sẽ thăm dò đường đi. Lục Khiêm đổi chủ đề. Lão yêu tinh ngàn năm này thật sự không phải là người bình thường có thể so sánh được. Yêu Nguyệt cũng không có sự cuồng dã như nàng. Nói tới Yêu Nguyệt, đã rất lâu không luyện công cùng các nàng. Nhưng thời gian này cũng bận rộn. Vẫn luôn không có cơ hội luyện công với các nàng. Đang nghĩ ngợi, Lục Khiêm chợt thấy ánh mắt Già Lam nhìn qua ngoài cửa sổ, đáy mắt có một tia khát vọng. Thích mảnh giang sơn này sao? Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười. Vạn dặm giang sơn, ai mà không thích? Già Lam tự lẩm bẩm. Toàn bộ Thái Ảm vực cũng bị Tề Quốc khống chế. Quy mô và lực ảnh hưởng vượt xa Tử Vi Pháp Minh trước đây. Hơn nữa dưới chính sách của Tắc Hạ Học Cung, vô số thiên tài được sử dụng cho mình. Lục Khiêm ẩn cư không ra ngoài nên không biết sức ảnh hưởng của mình. Chỉ riêng thân phận tể tướng của Già Lam đã có vô số cao thủ nịnh bợ. Hương vị của quyền lực này không thể tưởng tượng được đối với những người chưa trải nghiệm nó. Một khi đã nghiện thì rất khó bỏ. Già Lam hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao rất nhiều người nắm quyền lại già đi rất nhanh sau khi xuống đài. Quyền lực giống như một liều thuốc, một khi mất đi, cả người giống như bị đào rỗng. Để ngươi làm hoàng đế như thế nào? Lục Khiêm nói nhẹ bên tai Già Lam. Bịch. Già Lam quỳ xuống, run lẩy bẩy, bị dọa đến nói không ra lời. Ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi. Lục Khiêm dở khóc dở cười. Nô tài không dám. Ha ha, ta không thèm để ý đến những thứ này. Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Già Lam cho là mình đang dò xét nàng. Ta thật sự có thể làm sao? Có lẽ bản thân nàng thật sự quá coi trọng quyền lực, nên mới cho rằng Lục Khiêm cũng rất coi trọng quyền lực. Trên thực tế, Lục Khiêm căn bản không quan tâm những thứ này. Cái gì mà nhân hoàng quỷ vương, làm sao quan trọng vào tu vi của mình? Bản thân con đường tu hành cũng không hề thoải mái. Nếu như Lục Khiêm bằng lòng, hắn có thể trở thành một bá vương chí cao vô thượng trên thế giới này. Muốn làm thế nào thì làm thế đó. Dựa vào uy vọng của hắn, thậm chí có thể cải biến phong tục, để cho người ta cả ngày không mặc quần áo đều được. Thậm chí có thể đến nữ tử quốc mỹ nhân khắp nơi làm loạn. Những thứ này không có ý nghĩa. Trong ngàn năm tới, thiên kiếp sẽ ập đến. Chỉ sợ bản thân có xác suất chết rất lớn. Đương nhiên có thể, nhưng ta không hy vọng ngươi làm, sau khi ta đi vị trí đại đế sẽ truyền cho Tiêu Phàm, thi hành chế độ nhường ngôi, người đạt thành tích đến trước, người phụ trách giúp ta giám sát. Trước khi gây dựng sự nghiệp, đều nghĩ đến việc khai thác sáng tạo cái mới. Sau khi xây xong mới phát hiện không phải như vậy. Thuyền gặp đại nạn quay đầu. Chưa nói đến khai thác sáng tạo cái mới, chỉ là duy trì ngàn năm vạn năm không thay đổi đều đã rất khá. Bản thể của Già Lam là thụ tinh, tuổi thọ tự nhiên kéo dài. Lục Khiêm lại cho nàng một chút lực lượng, giữ chức trấn quốc cường giả. Yên tâm, quyền lực còn lớn hơn hoàng đế. Vị trí nhân hoàng nhất định phải truyền đi. Đồng thời tiến hành cắt đứt với nhân hoàng kiếm. Chỉ cần mình không trở thành nhân hoàng thì nhân hoàng kiếm sẽ không nhận mình. Đa tạ bệ hạ. Già Lam hưng phấn quỳ xuống, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà hồng hào, xinh đẹp không gì sánh được. Đây chính là hương vị của quyền lực. Đúng rồi, hiện tại đến di chỉ của động phủ đi. Lục Khiêm mang theo Già Lam một bước bước vào hỏa diễm. Trong nháy mắt xuất hiện ở một bên khác. Một bên khác của hỏa diễm đã sớm có người chờ ở đó. Đám người Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Tiêu Phàm và Thu Quan. Bệ hạ. Đám người nhìn thấy Lục Khiêm, lập tức quỳ xuống vấn an. Đứng lên đi. Lục Khiêm nhìn hố đất lớn phía trước. Hố đất có đường kính 10 dặm, mặt đất hoàn toàn bị cạo xuống một trượng. Xem ra bọn họ vì đào xuống di chỉ này đã phải trả giá rất nhiều. Những mảnh vụn trên mặt đất đã chứng kiến sự huy hoàng của động phủ này. Bảo vật mông trần, linh bảo hối ám. Không có cơ quan trận pháp kỳ quái nào. Nghe nói Cửu Thiên Ngọc Lâu sụp đổ trong nháy mắt, trong lúc vội vàng, chắc chắn không có bao nhiêu chuẩn bị. Trận pháp dù mạnh đến đâu, hàng ngàn hàng vạn năm không giữ gìn cũng mất đi linh tính. Lục Khiêm đi đến trung tâm của phế tích. Động sát thần nhãn mở rộng. Ông! Kim quang lóa mắt hiện lên, nhìn khắp phế tích không sót một thứ gì. Tìm được rồi. Lục Khiêm mở hai mắt ra. Ầm! Một kiếm khí phát ra từ đầu ngón tay, chui vào hàng trăm trượng dưới lòng đất. Lực lượng điên cuồng chui vào, trước mặt mọi người là một cái hố khổng lồ sâu tới trăm trượng. Cửa động tĩnh mịch không ngừng toát ra hắc khí. Vèo. Một đạo kim phù vèo một cái bay ra. Hoa văn của kim phù tươi sáng. Thiên địa nhật nguyệt, tinh thần sơn hà. Yêu quái quỷ vật, địa tiên dị nhân. Chỉ cần nhìn đã biết là vật phi phàm. Giống như một ngôi sao băng, ngay lập tức bay lên bầu trời. Muốn chạy. Lông mày Lục Khiêm cau lại. Lúc này bỗng nhiên xảy ra biến cố. Chỉ nhìn thấy bên cạnh sáng lên một đạo quang mang. Ánh sáng này có màu trắng và trông giống như một con tiên hạc. Tốc độ bay của tiên hạc cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt kim phù. Lục Khiêm, lão phu nhịn thật lâu rồi. Khạc khạc. Tiên hạc vậy mà phát ra thanh âm của Thương Hạc đạo nhân. Hóa ra người này vẫn còn chưa chết. Thương Hạc đạo nhân nhìn kim phù trước mặt, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Cuối cùng cũng có được thứ này. Lão đi theo Lục Khiêm rất lâu, không ngờ lại là thứ này. Nếu lấy được Ngọc Lâu tổng lục, có thể một khôi phục một chút tu vi của bản thể. Ít nhất là chân đan. Sớm đã đề phòng ngươi. Lục Khiêm đã tính trước. Một cái búng tay. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều chẳng biết lúc nào đã mai phục phía trên Thương Hạc đạo nhân. Kim Kiều hoành không, kim quang vạn trượng. Trực tiếp trấn áp thần hồn của Thương Hạc đạo nhân phía dưới Kim Kiều. Không thể nào, làm sao ngươi biết? Thương Hạc đạo nhân quá sợ hãi. Mạc Sầu, trấn áp người này vĩnh viễn. Vâng, lão gia. Trước mắt xuất hiện một nữ tử mặc váy dài xanh nhạt tuyệt đẹp. Trong ánh mắt hoảng sợ của Thương Hạc đạo nhân, cho lão uống mê hồn canh. Lão gia, làm sao ngươi biết rõ người này xuất hiện? Yêu Nguyệt nghi hoặc. Nghe nói. Lục Khiêm không trả lời. Căn cứ theo lời Thái Vi Tử nói, tàm thi chi trùng luân hồi ngàn năm, tranh đấu mấy đời. Nói cách khác thủ đoạn bình thường căn bản không có cách nào giết chết bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn rơi vào luân hồi. Thương Hạc lần này bị trấn áp phía dưới Kim Kiều, lại uống mê hồn canh, triệt để không cách nào chuyển mình. Chân linh của hai người La Vân và Mai Khê còn bất diệt. Lục Khiêm cũng lừa quản. Đây đều là chuyện của những thế hệ sau này. Luôn để lại những câu chuyện cho thế hệ mai sau xem. Bên trong hư không, Ngọc Lâu tổng lục lơ lửng. Lục Khiêm cầm nó trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng lấy được ngươi. Ngọc Lâu chân lục nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay, hào quang tỏa ra mạnh mẽ. Trên đó khắc các loại hòa thủy, hỏa diễm, yêu quái, quan tài, nhật nguyệt tinh thần. Tổng cộng 27 đạo. Đây là hiện thân của những chân lục khác trên tổng lục. Xoạt. Trong ngọn lửa, Diễm Trung Tiên ôm thỏ ngọc, kim thiềm trong ngực xuất hiện. Khiếp sợ nhìn vật này. Đây là Ngọc Lâu tổng lục. Diễm Trung Tiên không dám tin. Tuyệt đối không ngờ tới, vậy mà lại phát hiện tổng lục ở nơi này. Ngay cả trong lòng cũng bàng hoàng và sợ hãi. Đây là thứ hiệu lệnh chư lục. Lúc nhìn thấy thứ này, Diễm Trung Tiên dường như nhớ ra một ít việc trước thời thượng cổ. Lần trước Lục Khiêm nhất thống thiên hạ, lại góp nhặt được ba cái chân lục. Một đạo đại biểu cho nước, linh hồn của chân lục là cá chép nhỏ. Nước này tượng trưng cho sức khỏe và sự sống. Dù bị thương nặng đến đâu, đều có thể hồi phục ngay lập tức. Tuy nhiên, cái này lặp lại tác dụng của vô sắc thần thủy. Hơn nữa hiệu quả dùng để tưới nước cũng không tệ, cây cối lớn rất nhanh, một ngày bằng 10 ngày ở ngoại giới. Bên cạnh những cái này, còn có những chân lục khác. Hiện nay cũng không có tác dụng lớn đối với lục khiêm. Ngược lại hoàn thiện diễm tâm kim cung, tác dụng chỉ nhiều chứ không ít. Lục khiêm nhìn về phía Mạc Sầu, nói, ngươi đọc được ký ức của Thương Hạc chưa? Được rồi. Sắc mặt Mạc Sầu tái nhợt, mấy ngàn năm ký ức, phần lớn đều là tin tức vô hiệu, có chút khó tiêu hóa. Bị Mạc Sầu trút xuống mê hồn canh, ký ức đều sẽ bị Mạc Sầu đọc được. Đọc ra rồi. Luyện hóa vật này là có thể triệu hồi tất cả ngọc lâu chân lục. Thực ra không khác với lục khiêm đoán lắm. Toàn bộ 28 chân lục, thật ra chính là lấy động phủ làm hệ thống chủ. Diễm tâm kim cung chỉ là một loại, chỉ có thể được xây dựng hoàn chỉnh khi 28 chân lục được tập hợp lại với nhau. Hiểu rồi. Lục khiêm gật gật đầu, trong lòng cũng không thèm để ý, có một số chân lục quá nhiều năm chưa sử dụng, phần lớn cấm chế cũng rất thấp. Muốn phát huy ra uy lực nhất định, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Còn có một phương pháp luyện hóa 28 chân lục làm phù đan. Hửm. Lục khiêm quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu. Luyện khí chi đạo ở đan kiếp có kim đan. Phù đan là tu luyện phù lục chi đạo thành đan, tên là phù đan. Nếu quả thật có thể luyện ra một phù đan, phù tức song tu là một lựa chọn không tệ. Còn một điều nữa, liên quan đến hoàng tuyền đạo thống ở thế giới trung tâm. Mạc Sầu lặng lẽ nói bên tai Lục Khiêm. Rất nhiều người đều không biết Lục Khiêm có xuất thân từ hoàng tuyền đạo thống, có thể có người đoán ra, nhưng bình thường sẽ không giao lưu ở nơi công cộng. Dù sao người của hoàng tuyền đạo thống trong mắt người đời vẫn có khuynh hướng tà ác một chút. Trở về lại nói. Già Lam, ngươi ở lại chỗ này kiểm tra tiến độ pháp trận. Vừa dứt lời, Lục Khiêm và Mạc Sầu biến mất trong hỏa diễm. Trở lại diễm tâm kim cung. Ngón tay Mạc Sầu chỉ vào đầu Lục Khiêm. Trong tích tắc, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Tất cả nghiệp chướng của chúng sinh đều xuất phát từ tâm, giải thoát cần vô số nguyên nhân. Chắp tay hư hoàng vô thượng đạo, một lời nói hơn ngàn lượng vàng. Trong lòng Lục Khiêm đột nhiên xuất hiện bài thơ này. Hơn 10 vạn dặm ở phía bắc của Minh Hải, có một địa giới gọi là Úc Tuyệt Chi Sơn. Trên núi có một giáo tên là Âm Cảnh Thiên Cung. Thời đại thượng cổ đã hơn 36.000 năm, có 36.000 tiên và quỷ. Trong trường nhạc cung Hoàng Kim Điện, có một tiên tên là Huyền Lão Hắc Đế. Đây là tin tức về Âm Cảnh Thiên Cung. Tương truyền, Thiên Cung được truyền lại từ Hoàng Tuyền Nhất Mạch. Nhưng đã nhiều năm không thấy người của Âm Cảnh Thiên Cung nói điều này. Huyền Lão Hắc Đế này chính là cung chủ của Âm Cảnh Thiên Cung. Nghe nói có tu vi nguyên thần. Tin tức cụ thể thì không rõ, cũng không có tin tức về công pháp liên quan. Nhưng biệt danh của người này làm Lục Khiêm chú ý, Cao Thiên Vạn Trượng Quỷ. Lục Khiêm tự lẩm bẩm. Đây là biệt danh của người này. Có thể gọi sai tên, nhưng không thể gọi sai biệt danh. Nếu là Cao Thiên Vạn Trượng Quỷ, chắc hẳn pháp thân vô cùng to lớn kinh khủng. Điều này có phần giống với Diêm La Chân Thân, xem ra đúng là nơi này. Diêm La Chân Thân tiếp theo ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có một tính vật đến từ đạo thống, chôn thật sâu ở trong phế tích. Lục Khiêm đã để người đi tìm, chắc hẳn cũng không lâu lắm sẽ đưa tới. Xoạt. Rất nhanh, một người đi ra từ trong hỏa diễm. Bệ hạ, đã tìm được một thứ. Trên tay yêu nguyệt có một bài ngà dính đầy bùn đất. Có lẽ là thời gian quá lâu, màu ngà đã ố vàng, trên đó điêu khắc ác quỷ tài hoa xuất chúng, trên mép còn có hoa văn gió xoáy. Lục Khiêm rất quen thuộc với chữ nghĩa của bài ngà, đây là Hoàng Tuyền Âm Triện. Chữ nghĩa của Hoàng Tuyền Địa Phủ. Ý là Lãng Phong Chi Đài, Hoàng Khí Ôn Quỷ Quân Thái. Lãng Phong Chi Đài hẳn là địa danh, Hoàng Khí Ôn Quỷ Quân Thái. Quân Thái hẳn là tên các loại. Ôn quỷ là các loại quỷ hồn truyền bá bệnh tật. Có thể quỷ này bị người của Cửu Thiên Ngọc Lâu giết chết, chỉ để lại một con bài ngà. Vừa vặn người này không hiểu Hoàng Tuyền Âm Triện, cho nên mới nở rộ cho tới bây giờ. Vật này Lục Khiêm cũng không biết rõ để làm gì, dù sao cứ cầm trước. Tận dụng khoảng thời gian xây dựng trận pháp này, Lục Khiêm xử lý quốc sự đã lâu chưa động đến. Tốc độ Tề quốc thống nhất thiên hạ rất nhanh. Chưa tới 3 năm. Trong đó có một số phần tử bằng mặt không bằng lòng. Đặc biệt là ở Tắc Hạ Học Cung đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên núi. Ngoại trừ cái tên Tắc Hạ Học Cung, không có chỗ nào khác biệt với môn phái. Yêu Nguyệt, lát nữa dựa theo phương pháp của ta xử lý. Không cần đả kích toàn bộ, đánh đại khái là được, không cần liên lụy đến tiến sĩ trở xuống. Lục Khiêm vừa nói vừa viết lên trang giấy, sau đó đưa cho Yêu Nguyệt. Giao cho ba người Tiêu Phàm, Lâm Viêm, bọn họ sẽ xử lý. Phương thức trấn áp đỉnh núi của Lục Khiêm rất đơn giản, đó chính là phân hóa thành càng nhiều đỉnh núi, làm ích lợi của bọn họ không có cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Quyền lực của Tắc Hạ học cung quá lớn, nhất định phải phân hóa mới được. Có thể chia thành Trảm Yêu Ti, Trấn Thủ Sứ và Ngộ Tác Ti, Cản Thiên Nhân, Giám Bảo Các VV cũng không phải là chỉ có Tắc Hạ học cung mới có thể bồi dưỡng nhân tài cũng có thể bồi dưỡng dựa theo kỹ năng chuyên ngành. Nói không chừng sau này, bỗng nhiên có một cao thủ siêu cấp mấy chục năm mới ra khỏi núi, đỡ dinh thự vĩ đại bên bờ vực sụp đổ. Mọi thứ đều có khả năng nha. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nói ngắn gọn, về sau chú ý phương diện này nhiều hơn, trên người loại người này nhất định phải có bảo vật. Y vâng, lão gia. Yêu Nguyệt không hiểu ra sao, nhưng vẫn căn cứ theo phân phó của Lục Khiêm đi làm. Sau đó, Lục Khiêm bế quan luyện hóa chân lục. Cuối cùng lục luyện hóa không khó. So với chân lục khác, tổng lục cũng không có bao nhiêu năng lực đặc biệt. Chỉ có tác dụng hiệu lệnh các chân lục khác. Không biết qua bao lâu. Ngọc lâu tổng lục đắm chìm đã lâu một lần nữa sáng bừng lên. Một cột sáng màu vàng bay thẳng lên trời. Tầng mây bị phá vỡ, cột sáng phân hóa thành ngàn vạn, bay sang tứ phía bốn phương tám hướng. Lục Khiêm nhắm hai mắt, dốc lòng cảm ứng. Bên trong tổng bộ của Ngọc lâu, hơn 20 đạo huyết hồng quang điểm. Quang điểm nhấp nháy, một số rất gần, một số cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Có thể điều khiển thông qua tổng lục. Lục Khiêm hơi suy nghĩ, cảm ứng chân lục khác. Răng rắc. Hư không bị phá vỡ. Từng đạo xích mang bắn ra, những thứ bên trong lặng lẽ lơ lửng quanh cơ thể. Có tổng cộng 27 đạo chân lục, một số đã bay ra khỏi cơ thể của Lục Khiêm. Còn có hai cái nữa từ Nam Linh Vực và biển sâu bên ngoài. Từ tứ phía bốn phương tám hướng nhào nhào phá không mà tới. Bất luận là bao xa, tổng lục đều có thể triệu hồi ra. Nam Linh Vực. Kiếm Chủ Phong. Đỉnh núi cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương. Một nam tử tuấn Mỹ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhắm mắt tu hành. Từ khi Lục Khiêm rời khỏi, Giang Minh làm kiếm chủ của Trảm Kiếp Bảo Quyển. Tố Giảm Cầu không có được chân đan, tu vi cũng không thể khinh thường, có thể nói là vô địch đương thời. Bỗng nhiên, bầu trời dâng lên hai cột sáng đỏ thẫm. Cột sáng vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Không xong rồi, kiếm chủ, chân lục bay mất rồi. Thủ hạ vội vàng tiến lên bẩm báo. Bay mất. Giang Minh nhướng mày, trong lòng có cảm giác rất quen thuộc. Không phải là Lục Khiêm giở trò quỷ chứ? Đoạn này thời gian, Giang Minh cũng không có nhàn rỗi. Vẫn luôn nghiên cứu trận pháp truyền tống đến Bồng Lai Tiên Đảo bên kia. Sau khi sửa chữa phục hồi trận pháp, Giang Minh cũng có thể rời khỏi nơi này. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm xem xét tường tận từng chân lục. Chỉ thấy một cái chân lục không đi vào phía dưới Diễm Tâm Kim Cung. Đất đai bên ngoài cung điện trong chốc lát tăng lên mấy lần, đồng thời địa khí nồng đậm, hơn hẳn thế giới bên ngoài. Có một cái rơi vào kim hạp nhục quang, khảm vào vị trí bên trên mặt trời, hào quang tỏa sáng. Đến tận đây, ba đạo chân lục nhật, nguyệt, tinh tập hợp đủ. Một cái rơi vào hư không, Lục Khiêm lập tức cảm giác dòng chảy thời gian ở đây chậm hơn nhiều so với ngoại giới. Khoảng hai canh giờ bên trong tương đương với một canh giờ bên ngoài. Đằng đẳng nâng cao gấp hai. Lại thêm đại giải thoát luân, Lục Khiêm tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện năm ngày. Nói cách khác ngoại giới trôi qua 100 năm, Lục Khiêm liền có 500 năm đạo hạnh. Đương nhiên, dù sao con người cũng không thể tu hành mỗi ngày, cuối cùng có thể có hơn 300 năm đạo hạnh. 28 chân lục hình thành một hệ thống lấy động phủ làm trung tâm, bao gồm luyện đan, trồng, ngự thú, luyện khí, sơn thủy, hỏa thú, đạo binh, ngoại ma, khôi giáp, nhật nguyệt tinh và các yếu tố khác. Đây là bố trí của tiểu động thiên. Lục Khiêm âm thầm kinh ngạc trong lòng. Hơi giống một tiểu động thiên nhân tạo. Đương nhiên, tiểu động thiên sẽ không di chuyển, nơi này nhỏ hơn tiểu động thiên một chút. Nhưng cũng là một hệ thống mạnh mẽ. Mang theo bên mình và tu hành mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Hầu hết chân lục đã mất đi linh tính trong những năm tháng dài đằng đẵng, có cái còn có địa sát cấm chế. Rất nhiều tác dụng cũng không tính là quá mạnh, đối với Lục Khiêm hiện tại có vẻ hơi vô dụng. Muốn hoàn toàn phát triển tác dụng, chỉ sợ phải nâng cao cấm chế đến mức độ nhất định. Sau đó, Lục Khiêm tiến hành tu hành ở trong cung điện. Một ngày bên ngoài bằng hai ngày bên trong. Môi trường địa khí dồi dào thực sự đã hỗ trợ việc tiêu thụ chân đan. Năm năm sau, đại nhân đã xây dựng xong pháp trận. Một hôm, Yêu Nguyệt mở cửa lớn ra. Lục Khiêm mở mắt ra, tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cuộc sắp rời khỏi rồi sao? Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nói với Yêu Nguyệt, ngươi gọi đám người Thái Vi Tử và Viêm Húc chờ ở Dưỡng Sinh Cung. Một lát sau, hai bóng người một trước một sau bay tới. Thái Vi Tử là lục chuyển kim đan, Viêm Húc là ngũ chuyển. Toàn bộ Đại Tề Quốc, ngoại trừ Lục Khiêm thì bọn họ là những người mạnh nhất. Bái kiến bệ hạ. Hai người hành lễ. Ta phải đi, rời khỏi Thái Ảm Vực. Lục Khiêm nói với chính mình, trước khi rời đi, ta muốn dẫn đi một số thứ. Bệ hạ là muốn ta hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định muôn lần chết cũng không chối từ. Suy nghĩ của Thái Vi Tử thay đổi nhanh chóng, đối với việc Lục Khiêm rời đi, trong lòng lão vô cùng vui mừng. Không tốt. Lúc này Thái Vi Tử mới định thần lại, lập tức quay người muốn chạy trốn. Lục Khiêm cười bí hiểm, muôn lần chết cũng không chối từ. Ngươi nói. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, làn da hiện lên màu vàng nhạt. Cạch. Lòng bàn tay bắt lấy đầu Thái Vi Tử, trực tiếp bóp đầu lão thành dưa hấu, trấn áp hồn phách phía dưới kim kiều. Một luồng khói xanh thoát ra từ trên đầu Thái Vi Tử. Sợi khói xanh biến hóa thành một khuôn mặt thống khổ. Đây là thần hồn của Thái Vi Tử. Trong nháy mắt khi thần hồn đi ra liền muốn chạy trốn, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, bị Hoàng Tuyền Nại Hà kim kiều trấn áp. Viêm Húc ở một bên bị dọa đến không dám động đậy. Chạy thì sợ rơi vào kết cục như Thái Vi Tử, không chạy cũng sợ bị giết. Nhưng Lục Khiêm không có tiếp tục động thủ, mà là quay đầu nhìn Viêm Húc, cười cười, ngươi biết rõ vì sao ta giết hắn không? Thuộc hạ không biết. Trải qua chuyện này, tư thái của Viêm Húc thả xuống rất thấp. Tâm lý ban đầu thuộc về tâm lý gia nhập liên minh, cho là mình và Lục Khiêm là quan hệ hợp tác bình đẳng, hiện tại cũng không dám nghĩ như vậy. Lão sợ chết. Thái Vi Tử là thủ lĩnh của chính đạo, là đệ nhất cao thủ trước đây của nhân tộc, có uy vọng rất cao. Nếu như ta không ở đây, người này khẳng định phản loạn. Lục Khiêm nói với chính mình. Nghe những lời này khiến Viêm Húc toát mồ hôi lạnh. Không ngờ người này lại tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần có nghi ngờ trong lòng đã giết chết. Bực. Viêm Húc quỳ xuống, thề, thuộc hạ nguyện ý giao xuống chú ấn, đời đời kiếp kiếp bảo vệ pháp chế của Tề Quốc. Phản ứng của lão cũng rất nhanh, biết rõ thời điểm này nên làm cái gì. Rất tốt. Lục Khiêm một chỉ điểm ra. Hư không ngưng tụ phù lục đỏ thẫm, biến mất vào trán Viêm Húc. Sau này ngươi chính là hộ pháp quốc sư. Chịu sự quản lý của Trấn Quốc Thọ Thần. Lục Khiêm sắp xếp công việc tiếp theo. Thực ra cũng có thể dùng loại huyết chú này với Thái Vi Tử, nhưng người này thủ đoạn quá nhiều, tu vi cũng mạnh. Ngay cả khi thực sự trung thành với bản thân, Lục Khiêm cũng giết không tha. Đi xuống đi. Lục Khiêm phất phất tay, bảo đám người lui ra. Sau đó quay người đi vào trong hỏa diễm. Thông qua diễm tâm kim cung truyền tống đến nơi đặt pháp trận. Mới vừa đi vào liền trông thấy đám người đang chờ phía sau. Tiêu Phàm, Lâm Viêm, Diệp Động, Thu Quang, Già Lam, Yêu Nguyệt Tập Nguyệt và Đệ Nhất Vô Lượng trong Hạt Châu VV đều ở đây à, vừa vặn có việc cần sắp xếp. Lục Khiêm cười nói, lấy một khối ngọc từ trong diễm tâm kim cung ra. Rút Nhân Hoàng kiếm ra. Ông. Thanh kiếm vang lên, bí ẩn lại huyền bí, hư không lờ mờ rung động. Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kìm nén. Phản phất thần vương giáng lâm, uy áp đại thiên. Nhân Hoàng kiếm hai màu đen trắng bay ra một luồng kiếm khí, khắc họa một đồ án phức tạp trên ngọc tỷ. Giang sơn xã tắc, nhân văn đồ đằng. Sau khi khắc họa đồ án xong, Lục Khiêm đánh ra một đạo pháp lực hình rồng và kiếm khí. Pháp lực ẩn chứa một tia tiên huyết của Hoàng Tuyền Đế Long. Một con rồng sống động như thật bay lượn bên trong ngọc tỷ bằng bạch ngọc. Đế Long khép hờ hai mắt, mũi thở khép mở, tựa như có sinh mệnh. Sau khi khắc xong, Lục Khiêm đem ngọc tỷ giao cho Tiêu Phàm, cười nói, sau khi ta rời đi, ngươi sẽ là hoàng đế tiếp theo. Đây là Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, cung phụng trong đại điện lễ nghi, 10 năm có thể dùng sức mạnh bên trong một lần. Lục Khiêm phong Nhân Hoàng xả tắc kiếm khí bằng sức mạnh của một đạo chân đan. Đồng thời khắc một pháp trận khôi phục lực lượng. Hoàng Thiên Ngọc Tỷ này tiêu hao cực cao, cho nên 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Lục Khiêm lấy Nhân Hoàng kiếm thống lĩnh thiên hạ, hiện tại không làm Nhân Hoàng, kiếm này khẳng định cũng không có thể giao cho Tiêu Phàm. Bệ hạ, ta. Trong lòng Tiêu Phàm thấp thỏm, cảm giác trên vai có thêm trách nhiệm. Làm rất tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Thời điểm đưa ngọc tỷ, Lục Khiêm vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm. Ánh mắt hắn không bao giờ nhìn nhầm. Đúng rồi, cho ngươi một đạo pháp quyết, tương lai ngươi sẽ gặp phải một người. Người này là La Vân chuyển thế, ngày sau đem hoàng vị giao cho hắn. Lục Khiêm phân phó nói. Đây cũng là trả nhân quả cho La Vân. Không có La Vân,

Ba hắc y nhân kia không biết đã đi đâu, có lẽ đã xuống thuyền rồi. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Cốc cốc cốc. Tiểu Lại tiến đến gõ cửa đại môn. Tiền bối, tới Minh Hải rồi. Làm phiền rồi. Lục Khiêm ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền. Thế giới ngoài khoang thuyền vẫn đen sì như cũ, mặt nước xanh đậm, phím u quang. Lúc theo cầu thang xuống thuyền, không trung trở nên xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng thủy cung thuyền đâu nữa, sóng nước êm đềm, phản phất như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chuyến đi này, lộ trình 80 vạn dặm. Tiêu tốn 50 vạn pháp tiền. Mức giá này vẫn có thể chấp nhận được. Ba ngày đi 80 vạn dặm, dù sao cũng là kỹ thuật của người khác mà. Lục Khiêm liếc mắt bốn phía đánh giá. Phong cảnh cũng không khác thiên địa mấy. Không có cảnh tượng tăm tối u ám như trong tưởng tượng. Tìm một khu thành thị hỏi thăm chút đã. Soạt. Lục Khiêm hóa thành một con chim bay đi. Hửm. Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, khôi phục nguyên hình. Ánh mắt nhìn về phía bên trái mảnh đất trống. Vừa định nói gì đó, ba đạo động quang từ phương xa bay tới. Ba người tạo thành thế bao vây, vây quanh Lục Khiêm. Chư vị đạo hữu có ý gì? Trước mặt là đám người trên thuyền ba ngày trước. Sao lại là ngươi? Nam tử râu ngắn tên Đoạn Lãng kinh ngạc nói. Vì tìm không thấy người, nên Đoạn Lãng đã đặc biệt thỉnh giáo trưởng bối, mới biết được vị trí bảo vật. Tìm tới nơi, mới phát hiện vậy mà lại là người này. Nghĩ đến đây, Đoạn Lãng dường như hiểu ra đôi chút. Người trước mắt này nói không chừng có biết nữ nhân kia. Ngươi cho rằng ta có quan hệ với nữ nhân kia? Lục Khiêm cười nói. Lên. Đoạn Lãng lười nói nhảm, phải bắt lấy hắn trước đã. Ầm. Mặt đất vỡ ra. Từ khe nứt bùng lên ngọn lửa xanh thẳm, cùng với làn khói độc gây mũi. Khói độc đen sì và ngọn lửa xanh thẳm tạo thành đầu lâu dữ tợn. Khạc khạc. Đầu lâu rộng trăm trượng một bên phun khói độc, một bên cười khạc khạc kỳ quái. Lục Khiêm không chút dao động. Đầu lâu rơi xuống. Rầm. Hoàng tức ngút trời hóa thành giao long dữ tợn. Một đạo kim kiều từ trên không rơi xuống, đầu lâu nháy mắt tan vỡ. Một đầu nối liền trời cao, đầu còn lại kéo dài xuống dưới. Nữ tử mặc váy xanh nhạt đứng trên cầu. Trước mặt nữ tử là nước canh đun sôi. Đan kiếp. Đan kiếp chân nhân. Đoạn Lãng mới vừa rồi còn không ai bị nổi, giờ lại ngồi liệt trên đất. Gã thế mà lại chọc phải một vị cao nhân đan kiếp. Cảm giác trời quay đất cuồng ập tới. Ngay sau đó, ba người Đoạn Lãng phát hiện không biết mình đã bước lên kim kiều từ khi nào. Nữ tử trên cầu treo nụ cười giả tạo, không tiếng động vẫy tay với bọn họ. Gương mặt mỹ lệ ấy trong mắt bọn họ lại đáng sợ vô cùng. Đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Chúng tôi là đệ tử của Minh Hải U Quỷ Môn, phái chủ của chúng tôi là Hỏa Kiếp. Ha ha, quá muộn rồi, cho ngươi đường sống mà ngươi lại không đi. Lục Khiêm bất đắc dĩ cười, người có ý định muốn chết, dù thế nào cũng chẳng ngăn nổi đâu. Đại nhân, ta thật sự sai rồi. Một kích đại thủ ấn rơi xuống, ép cả ba thành thịt vụn. Thần hồn bị trấn áp dưới kim kiều, trở thành chất dinh dưỡng của kim kiều. Ba người này dù thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Khiêm vừa rồi thoạt nhìn rất yếu đuối lại ra tay với bọn họ. Sau khi giết ba người, Lục Khiêm đi về hướng rừng cây bên cạnh. Bóng cây rậm rạp, trong rừng tối tăm. Dưới chân là lớp lá rụng dày, không khí đậm mùi ẩm ướt. Bốn phía yên tĩnh. Lúc này, Lục Khiêm bỗng ngừng lại, nhìn chỗ đất trống nào đó, nói, xuất hiện đi. Không có động tĩnh gì. Đầu tiên là dùng kỹ thuật diễn vụng về của mình khiến đối phương cho rằng ta là lá chắn mà ngươi đặc biệt chọn lựa, để đối phương tưởng rằng không phải ta, không ngờ ngươi lại làm trái lại, thật sự trốn bên cạnh ta, ta nói đúng không? Vừa dứt lời. Không gian nơi đó bỗng vặn vẹo. Một nữ tử khuôn mặt thanh lệ khoác bạch y xuất hiện trên chỗ đất trống trước mặt. Vẻ mặt bạch chỉ nghiêm túc, khom lưng thật sâu, nói, tiền bối thứ tội, tiểu nữ tử bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bảo vật mà nàng đã trộm chỉ có mình U Quỷ Môn có, Quỷ Lệ Phá Cảnh Đan. Đan dược cấp thiên phẩm. Có thể tăng sát suất từ đạo cơ viên mãn tiến và đan kiếp. Vừa dứt lời, từ trong ngực nàng xuất hiện viên đan dược xanh thẳm. Lục Khiêm chộp lấy từ trong không trung. Đan dược thiên phẩm và phương pháp luyện chế pháp bảo, ngoại trừ Trung ương đại địa, những nơi khác đều đã thất truyền rồi. Ngay cả Lục Khiêm cũng bị mắc kẹt ở giai đoạn địa phẩm luyện đan sư. Quỷ Lệ Phá Cảnh Đan này rất quý giá. Quỷ lệ lại càng khó tìm. Theo truyền thuyết, lệ quỷ sẽ không vì thương tâm mà rơi lệ. Muốn khiến người vì hận thù biến thành lệ quỷ vì yêu mà rơi lệ, chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

chúng ta tìm được người này. Tay yêu nguyệt tạo chỉ quyết, một tấm gương tròn sáng xuất hiện giữa không trung. Tấm gương không lớn lắm, hiện cảnh một đạo nhân đầu bạc đã tọa. Pháp lực từ cơ thể người nọ dao động rời đi, hẳn là tính chất pháp lực của Hoàng Tuyền nhất mạch. A Tỳ địa ngục thần quan. Lục Khiêm nhớ tới công pháp hắn đã từng thấy ở Minh Phủ. Lúc trước hắn thiếu chút nữa đã chọn công pháp này, nhưng sau khi suy đi xét lại mãi, Lục Khiêm dứt khoát lựa chọn Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Quang. Người nọ đánh ra từng đạo pháp thuật. Pháp lực đen nhánh hóa thành vô số tiểu nhân sừng dê chỉ bé bằng ngón cái. Tiểu nhân phát ra tiếng kêu kỳ quái, nhào nhào chui vào lòng đất. Tốt, có thể thu lại rồi. Pháp thuật hình ảnh được truyền tới từ những con ruồi hóa từ lông tơ. Tu vi căn bản không cao bằng Lục Khiêm, không nhìn thấy điểm ảo diệu của pháp trận. Thật lớn gan. Con rệp này ở đâu ra vậy chứ? Lúc này, hình ảnh truyền tới tiếng gào thét. Rầm. Biển lửa vô biên rơi xuống, pháp thuật nháy mắt thất bại, Lục Khiêm cũng mất cảm ứng với lông tơ. Đại nhân, chúng ta bị phát hiện rồi. Yêu Nguyệt khẩn trương nói, trong lòng có chút áy náy, sợ làm rối tung chuyện của Lục Khiêm. Không sao, không phải lỗi của các ngươi. Lục Khiêm suy nghĩ một hồi, không phải chúng ta bị phát hiện, mà là đạo nhân đầu bạc trong gương kia. Lục Khiêm cẩn thận phân rõ tiền căn hậu quả. Thanh âm trong tấm gương không phải do đạo nhân đầu bạc phát ra, mà là người khác. Ngay khi thanh âm kia thốt ra, vẻ mặt đạo nhân đầu bạc có chút hoảng hốt. Không phải bọn họ bị phát hiện, là đạo nhân đầu bạc đụng phải phiền toái. Cứu mạng. Giết người rồi. Có quỷ. Có quái vật ăn thịt người. Bên ngoài khách điếm truyền đến tiếng mọi người la hét ồn ào. Lục Khiêm mở cửa sổ ra, phòng hắn trên lầu 3, có thể thấy rõ đường phố bên dưới. Trên phố nơi nơi đều là bá tánh đang chạy trốn. Phía sau bọn họ là một đám quái nhân làn da tái nhợt, hai mắt vô thần, đi khập khiễng. Những người này có nam có nữ, vừa thấy người liền lập tức xông lên cắn xé. Một vài người chưa bị toái thi, cũng nhanh chóng biến thành quái vật y hệt. Tang thi. Lục Khiêm nghĩ thầm. Trên người quái vật bên dưới đều có tiểu nhân màu đen, to bằng ngón út. Một khi bị quái vật cào bị thương, hoặc trong phạm vi tiếp cận, tiểu nhân đen xì sẽ lập tức phân ra, ký sinh bên trong thân thể. Tốc độ lây bệnh càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, cả mấy con phố bên cạnh, tổng cộng có hơn 2 vạn người cảm nhiễm. Trên bầu trời, hai đạo thể pháp tướng cực đại đang giao chiến. Một trong đó là tu sĩ chân đan. Pháp thể tu sĩ chân đan là Tam Vĩ Huyền Lộc. Bóng dáng mờ ảo, cao ngàn trượng. Đây không phải là pháp tướng do nguyên thần biến thành, tu vi hẳn cũng như Lục Khiêm, chưa từng trải qua thiên kiếp. Người còn lại là Bạch Lộc. Thân hình nhỏ hơn Tam Vĩ Huyền Lộc chân chính một vòng. Tu vi cũng chỉ là đạo cơ đỉnh phong thôi, bị Huyền Lộc tu sĩ liên tiếp đánh bại. Trong lúc cả hai đấu pháp, một hạt giống đen nhánh bay ra từ người Bạch Lộc, rơi xuống dưới, ký sinh trên cơ thể người, chuyển hóa thành quái vật tê liệt. Thi độc ôn quỷ, dám tới chỗ ta gây chuyện, không muốn sống nữa, người có biết đây là thiếu thương thành không? Huyền Lộc tu sĩ giận dữ hét. Hừ. Ai kêu ngươi xen vào việc người khác, giết người của âm cảnh thiên cung, bổn tọa nói cho ngươi biết, vẫn chưa kết thúc đâu. Thanh âm Bạch Lộc khang khang. Rầm. Sừng hưu Huyền Lộc hóa thành Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý không ngừng to lên, tạo thành Như Ý chi sơn. Âm. Bạch Lộc bị đánh bay ra ngoài thành. Cơ thể hãm sâu vào núi, bụi mù bay đầy trời. Người không cơ hội. Huyền Lộc thành chủ cười lạnh. Tam Vĩ Huyền Lộc chân đạp thất thải trường lộ, từ cửu thiên mà đến. Hai miếng Ngọc Như Ý hóa thành Ngọc Sơn, mang theo tiếng xé gió rơi xuống. Một kích này ẩn chứa núi cao chi lực, hư không vì đó mà chấn động. Không khí nổ tung, nén thành tinh thể màu trắng. Rầm. Ngọc Sơn rơi xuống đất, ngọn núi cao 300 trượng tức khắc thành đất phẳng. Dưới áp lực mạnh mẽ, thổ nhưỡng hình thành vật chất tương tự kim cương. Dưới pháp thuật cường đại như thế, không lý nào đối phương lại có thể sống sót được. Hửm. Người đâu rồi? Huyền Lộc đạo sĩ phát hiện hơi thở Bạch Lộc đã biến mất. Nói cách khác, chiêu này rơi xuống chỗ trống không rồi. Chẳng biết nên làm sao, Huyền Lộc đạo sĩ đành phải xử lý thi độc ôn bệnh bên dưới. Mấy trăm dặm ngoài kia, sâu trong núi, Bạch Lộc biến thành lão đạo tóc bạc, khắp áo dài đều là vết máu tươi loang lổ. Thật lâu sau, bá tàng đau đớn kêu một tiếng, cảm giác phẫn nộ lấp đầy lý trí. Đứng trước mặt lão là một người trẻ tuổi mặc áo bào đen. Đạo hữu, còn nhớ chuyện trước khi hôn mê không? Lục Khiêm ôn hòa cười. Bá tàng nhíu mày nhớ lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Bá tàng lúc này mới nhớ ra, vừa rồi lão cứ tưởng rằng mình đã chết rồi chứ. Kết quả không biết một con quái điểu từ đâu ra bỗng lao tới. Quái điểu thân hóa đạo nhân, kéo lão thoát khỏi nguy hiểm. Đây là bộ dáng đạo nhân lão đã thấy trước khi hôn mê. Biết vì sao ta cứu ngươi không? Lục Khiêm bỗng lên tiếng. Tại hạ không biết. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên tay Lục Khiêm ngưng tụ một đạo hoàng tuyền pháp lực. Hoàng tuyền khí tức tinh thuần không gì sánh được tản ra tứ phía. Pháp lực hóa thành hoàng tuyền nại hà kim kiều. Thần ma tinh huyết loan lỗ bên trên, khí tức tuyên cổ thê lương ập vào mặt. Đây là hoàng tuyền pháp lực. Bịch. Bá Tang bịch một tiếng quỳ xuống. Lãng Phong chi đài, Thi Độc Ôn Quỷ Bá Tang bái kiến thượng sư. Thượng sư là Bắc Đẩu Nam Đẩu thượng thần, hay vẫn là trấn thủ sứ các nơi? Sở dĩ Bá Tang phản ứng lớn như thế là do tính chất pháp lực của Lục Khiêm. Chỉ có nhân vật đích truyền của Âm Cảnh Thiên Cung thì pháp lực mới có tính chất hoàng tuyền nhất mạch. Người trước mắt này là chân đan chi cảnh, hẳn là mấy loại sứ giả, hoặc là công lại, thành chủ nào đó. Những nhân vật này đối với lão mà nói, đều là tồn tại cao không với tới. Người nói gì thế? Tại hạ nghe không hiểu lắm. Lục Khiêm kể lại những việc hắn đã trải qua. Hắn vô tình phát hiện ra hoàng tuyền đạo thống truyền thừa ở một chỗ trong sơn động, bên cạnh truyền thừa còn có một khối lệnh bài hoàng khí ôn quỷ. Đánh bậy đánh bạ mà lại tu luyện đến chân đan. Tại hạ nghe nói Âm Cảnh Thiên Cung cũng là truyền thừa đến hoàng tuyền, nên mới đến bái phỏng, thấy đạo hữu gặp nạn thì ra tay cứu giúp thôi. Lục Khiêm mỉm cười nhẹ. Vừa dứt lời, hắn lấy hoàng khí ôn quỷ nha bài dính đầy bùn đất ra. Bá Tang đứng dậy, cầm lệnh bài, xem xét cẩn thận chu đáo nửa ngày, quả thật là đồ vật của Âm Cảnh Thiên Cung, nha bài này chỉ sợ đã qua mấy ngàn năm rồi. Đúng vậy. Nếu không thì tiền bối cùng ta trở về đi, để ta bấm báo với bên trên, dựa vào tu vi của tiền bối, nhất định có thể gia nhập Âm Cảnh Thiên Cung. Tu sĩ đan kiếp nói thế nào cũng là cao thủ một phương. Tuy rằng nhìn dáng vẻ có lẽ chưa từng độ kiếp, nhưng cũng không phải là người mà người thường có thể so sánh được. Toàn bộ Âm Cảnh Thiên Cung này đều là tích kiếp chân nhân như Lục Khiêm, tổng cộng có 3-40 tên. Trên nữa là trực sự cấp bậc phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp chân nhân các địa vực vân vân. Ta là người ngoài, Thiên Cung cũng có thể tiếp nhận sao? Lục Khiêm ngạc nhiên hỏi, vốn tưởng phải tốn một phen công sức, không ngờ đối phương ngược lại chủ động ngỏ ý với tu vi của đại nhân, sao có thể không tiếp nhận chứ? Bá Tang cười nói. Xem ra vị đại nhân đứng trước mặt này không hề lừa lão. Quả thật không phải người của Âm Cảnh Thiên Cung. Ta cũng là nửa đường gia nhập, Âm Cảnh Thiên Cung không phải môn phái, người có thể tưởng tượng nó chỉ là vương triều thế tục mà thôi. Chỉ cần lý tưởng tương đồng, truyền thừa tương đồng, không gây tổn hại tới lợi ích của Thiên Cung, đều có thể được tiếp nhận. Hai người vừa nói vừa bay ra khỏi dãy núi. Dưới sự chỉ dẫn của Bá Tang, hai người tiến vào huyền nhai bên cạnh. Huyền nhai sâu thẳm, độ sâu phải tới vạn trượng, như nối liền xuống lòng đất. Nơi này sao? Lục Khiêm hỏi. Đương nhiên không phải. Úc Tuyệt Chi Sơn không ở thế gian, ở giữa có núi đao biển lửa, móc sắc khói độc. Tu sĩ tầm thường cơ bản chẳng có cách nào vượt qua được, chúng ta sẽ cưỡi trấn mộ thú từ đây đi qua. Vừa nói xong, Bá Tang tung lệnh bài ra. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, bộc phát xích mang. Gầm. Phía dưới truyền đến tiếng rống kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Một loạt chấn động liên tiếp xảy ra. Chấn động càng lúc càng mạnh, tự hồ có thứ gì đó đang tiếp cận. Ầm. Một trận bụi mù tản ra. Trước mặt là một con điểu thủ thủy thú. Đầu quạ đen mỏ dài, thân hổ báo, có vằn, móng động vật, ba ngón chân, lông chim như hắc thiết đổ bê. Tông. Đây là trấn mộ thú. Hai người ngồi trên lưng trấn mộ thú. Trấn mộ thú lại lần nữa rống to một tiếng, bỗng nhảy vào vực sâu. Không biết đã bay xuống bao lâu. Phía trước chợt tối sầm lại. Hai người tiến vào một mảnh thiên địa. Nơi đây mây đen giăng đầy, bầu trời hiện ra một loại sắc điệu âm u, trước mặt ngọn núi cao vút. Hơn nữa ngọn núi đều giấu trong tầng mây. Sắc điệu âm lãnh khiến ngọn núi này có vẻ u ám nặng nề vô cùng, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến người ta có cảm giác hậm hực. Chẳng trách ngọn núi này lại tên là Úc Tuyệt Chi Sơn. Bốn phía là vô số âm binh thân cao ba trượng, đầu đội hắc bạch đấu lạp, đi đường vô thanh vô tức. Soạt. Một hàng quạ đen mắt đỏ bay qua. Hai người một đường lên núi. Trên đường đi có đi qua mấy trạm gác. Âm binh trông coi có cả hỏa nhân hồn thân dục hỏa, thiết chủy thiên cẩu, đầu trâu mặt ngựa và ác quỷ tóc vàng. Những thứ đó không phải đạo binh bình thường, mà rõ ràng là yêu thú dị chủng. Lục Khiêm và Bá Tang tiến vào thiên điện. Tiền bối chờ một lát, ta phải báo cáo với Bắc Đẩu đại nhân trước đã. Bá Tang nhìn về phía Lục Khiêm. Được. Lục Khiêm quan sát bốn phía. Xét theo kiến trúc, lịch sử nơi đây đã lâu rồi, có rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ già xoa, cùng với một ít dị chủng chỉ âm phủ mới có. Đỉnh núi. Trường Nhạc Cung. Trong cung có Hoàng Kim Điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Dạ Minh Châu lóa mắt. Dạ Xoa mặt xanh, đầu dê ngồi trên điện, chính thường đạo nhân. Pháp lực hùng hậu, sinh ra dị tượng. Sâu trong điện, một vóc dáng cao lớn ngồi đó. Cao ba trượng, xích trắc xích y, mặt tựa mỹ ngọc, đầu dài ba thước, mắt lớn ba tấc, tai rộng bảy tấc, râu dài ba thước, tóc dài một trượng. Hô hấp thiên khí, nhã chi thành vân. Nhất cử nhất động đều tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Vù vù. Thủy khí tường vân hội tụ trên đỉnh đầu. Người này chính là người được thế nhân xưng quỷ cao ngàn vạn trượng Huyền Lão Hắc Đế, 36.000 quỷ thần chi chủ. Lúc này, có người tiến đến bẩm báo, kề bên tai Huyền Lão Hắc Đế thấp giọng nói gì đó. Cho vào. Thanh âm Huyền Lão Hắc Đế vẫn trẻ, khác hẳn vẻ ngoài của lão. Chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi và bá tang từ ngoài đại điện bước vào. Ánh mắt mọi người tập trung. Hoặc tò mò, hoặc tràn ngập ác ý, hoặc hứng thú thăm dò. Nếu là người bình thường chỉ sợ lúc này đã sợ vỡ mật đến nơi rồi. Lục Khiêm không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Trước khi tới đây hắn đại khái đã hiểu rõ rồi. Bên trong là năm đấu linh quân của âm cảnh thiên cung, ngũ phương hung thần, bát phương ác quỷ vân vân. Người chính là Lục Khiêm. Nhân vật như ngươi sao ta lại chưa từng nghe qua. Phương Đồng đạo nhân mặt xanh bên cạnh nhìn qua. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Khiêm. Không khí trầm mặc. Cách chủ vị không xa, dường như cũng có một ánh mắt tập trung nhìn hắn. Lục Khiêm biết nếu hắn không ứng đối chính xác, hôm nay rất có thể hắn sẽ phải chết ở đây. May thay hắn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác rồi. Tiền bối chưa từng nghe qua là chuyện rất bình thường, tại hạ đến từ thiên địa thái ảm vực xa xôi, có được hoàng tuyền đạo thống cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lục Khiêm ngược lại không hề giấu giếm, trung ương đại địa chắc chắn vẫn còn những địa phương xa xôi khác. Đối phương đang thử hắn, cố gắng chọn mấy sự thật không quan trọng lắm trả lời là được rồi. Chớ có nói dối, hoàng khí ôn quỷ căn bản không có lục đạo kim luân thần thông, công pháp của ngươi từ đâu ra? Phương Đồng đạo nhân nghi mặt. Sau lưng mơ hồ xuất hiện cự môn. Cửa đá đen nhánh sâu thẳm, mà khí cửu u rét lạnh cực điểm tràn ra. Như có như không truyền đến tiếng vạn quỷ kêu rên. Bá Tang bên cạnh sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Đó là sự thật, nha bài là do ta nhặt được, hoàng tuyền đạo thống cũng vậy, không có nửa điểm nói dối. Lục Khiêm mặt không đổi sắc. Phương Đồng đạo nhân thu hồi thần thông, cười ha ha, nói, người không hề nói dối. Xung quanh cũng vang lên tiếng cười khe khẽ, không có chút khí thế nghiêm túc nào như vừa rồi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm cũng nhu hòa hơn một chút. Lúc này, trên điện chợt truyền đến tiếng ho nhẹ. Mọi người im lặng. Vì sao ngươi lại gia nhập thiên cung? Mục đích ngươi tới đây là gì? Ánh mắt Huyền Lão Hắc Đế tập trung nhìn hắn, Lục Khiêm lập tức cảm thấy áp lực như núi. Hắn chưa từng gặp ai có khí thế cường đại đến thế. Phản phất như chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể giết người, kéo người vào địa ngục vô biên. Tới tìm công pháp kế tiếp của Diêm La chân thân và phương pháp chân đang độ kiếp. Lục Khiêm vừa nói xong, Huyền Lão Hắc Đế không nói gì nữa, mọi người cũng yên lặng không một tiếng động. Khiến Lục Khiêm cảm giác hình như hắn mới nói sai cái gì rồi thì phải. Thật lâu sau, Huyền Lão Hắc Đế phát ra tiếng cười của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Chỉ thấy lão ôm bụng, cười lăn lộn trên đất. Một đại nam nhân lại lăn lộn trên đất, trông vô cùng buồn cười. Được rồi, không đùa ngươi nữa, nhìn ngươi sợ tới mức nào kìa. Ha ha ha. Hoàng Ngân gia nhập âm cảnh thiên cung. Bùm. Ngoài điện, pháo hoa muôn vàng sắc màu rực rỡ nở rộ. Không trung ánh lên một mảnh lộng lẫy. Mọi người cười vang, bầu không khí âm trầm không còn sót lại chút gì. Cái này Lục Khiêm trợn mắt há mồm, nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác tương phản thực sự quá lớn. Huyền Lão Hắc Đế, vừa nghe tên đã thấy rất khí phách. Gã là tồn tại cao cao tại thượng, chấp chưởng chúng thần quỷ. Sao tư thái lại trẻ con như thế? Đa tạ cung chủ. Xuất phát từ lễ phép, Lục Khiêm không hùa theo ồn ào như mọi người, mà trịnh trọng hành lễ. Ha ha ha. Hóa ra cung chủ lại thú vị như thế. Bá Tang bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên đầu, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hừ. Huyền Lão Hắc Đế ngồi trở lại trên ghế. Sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc. Mọi người lập tức ngừng lại. Chỉ để lại Bá Tang có chút lúng túng gượng cười ngươi cười cái gì. Khuôn mặt Huyền Lão Hắc Đế tựa bạch ngọc, trông lạnh lùng tột cùng. Úc Tuyệt Chi Sơn cuồng phong gào rú, vạn quỷ khóc thét. Lần này khí thế Hắc Đế mới chân chính biểu lộ.

Trường Nhạc Cung, Hoàng Kim Điện. Đang ở trên bàn ăn như gió cuốn. Bên cạnh là Ngũ Đấu Linh Quang, Cửu Hợp Thổ Chủ với Ngũ Sơn Đại Thần và các thành viên cốt cán khác. Mọi người cũng chẳng kinh ngạc gì với bất kể hành vi tiểu tiết nào của Huyền Lão Hắc Đế. Ăn đi, sao ngươi lại không ăn? Huyền Lão Hắc Đế khôi phục lại giọng nói đứa trẻ 7, 8 tuổi, thân hình biến thành cao ba thước, đầu to mắt to đôi mắt có chút dễ thương. Cung chủ, có phải ngươi tín nhiệm Lục Khiêm quá mức rồi không? Tổng Lục Quân một thân hoa phục, bộ mặt uy nghiêm, hai tròng mắt tựa hắc tinh khó hiểu hỏi. Vừa đến đã cho Diêm La chân thân kế tiếp và độ kiếp chi pháp. Và nhất là quân cờ thế lực đối địch phái tới, vậy chẳng phải thua thiệt lớn rồi sao? Chẳng mấy người tu luyện được lục đạo kim luân cùng Diêm La chân thân đâu. Huyền Lão Hắc Đế buông đũa, vẫn chưa thỏa mãn, cảm thán nói. Lục đạo kim quân luyện khí, Diêm La chân thân luyện thân. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Độ khó tu luyện cực cao. Tuy uy lực cường đại, nhưng tốc độ tu luyện lại không sánh bằng người tu hành bí pháp khác. Ví dụ như A Tỳ Địa Ngục Đạo, Tu La Minh Nhạc Thân, Cửu U Na Khí, Nại Hà Thần Quang và các loại đạo lộ chi nhân khác. Ngoài ra, khi tu luyện, cơ thể đã phải chịu vô vàn tra tấn, người tâm trí không kiên định thì đạo tâm rất dễ sụp đổ. Vừa chậm, vừa thống khổ, ngưỡng cửa lại cao. Tuy rằng uy lực cực cao, người có thể luyện thành còn chưa đến một bàn tay nữa kia. Hơn nữa nếu theo lời ngươi, hắn ta là người thế lực khác phái tới, thế lực nào lại có lục đạo Kim Luân và Diêm La chân thân chứ? Huyền Lão Hắc Đế hỏi ngược lại. Lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đó là Hoàng Khí Ôn Quỷ Nha bài Lục Khiêm mới nộp lên. Bổn tọa đã điều tra ghi chép của tấm bài này rồi, đại khái mất tích 5.500 năm trước, địa điểm là hải ngoại, lúc ấy Thiên Cung đang phát sinh xung đột với Dương Nhiệt Cửu Thiên Ngọc Lâu, địa điểm đúng là Thái Ảm Vực, Lục Khiêm nói không hề sai. Còn về ngọn nguồn đạo thống, chắc chẳng cần phải nói nữa rồi. Cho dù có là âm cảnh Thiên Cung đi chăng nữa, thì cũng là cơ duyên xảo hợp mới có được thần nhân truyền thừa. Trước đây khi Hoàng Tuyền và Đại Hạo Tinh còn liên quan tới nhau, nên có lưu lại một ít đạo thống thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Hơn nữa truyền thừa trên người Lục Khiêm nhiều nhất cũng chỉ là chân đan mà thôi, không tính là truyền thừa tốt lắm. Cung chủ anh minh, tại hạ vừa rồi chỉ là có ý tra xét một phen, tránh bị người tính kế, nếu cung chủ trước đó đã nghe ngóng xong hết rồi, vậy tại hạ không nói nhiều nữa. Trung ương Tổng Lục Quân cười nói. Ha ha, uống tiếp đi. Huyền Lão Hắc Đế một hơi cạn sạch dịch rượu màu hổ phách. Mắt say lờ đờ nhập nhèm, mông lung. Đừng lo, dù đối phương có là gian tế thì sao chứ? Nhật vãn nguyệt lai, bốn mùa luân chuyển. Hữu sinh tất tẩn, vô thủy vô chung. Nhân sinh quá dài, dù sao cũng phải có chút lạc thú ngoài dự liệu chứ. Chân đan ở nơi này thuộc về các cao thủ trung thượng tầng, lên trên là các loại cao tầng phong kiếp hỏa kiếp lôi kiếp. Nguyên thần thông thường đều là phái chủ các thế lực lớn, hoặc đứng đầu thế lực cao tầng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, giống như nhân gia yến hội thế gian. Cung chủ, nghe nói Vương Triều Câu Ly muốn đánh động âm tinh. Không phải chia cắt, mà là độc chiếm. Thuộc hạ bỗng nhiên nói. Nghe được lời này, Huyền Lão Hắc Đế không hề cợt nhã nữa, mặt trầm như nước. Câu Ly đã tới được bước đó rồi sao? Thật khiến người khó tin. Người của Ngọc Kinh Sơn không nói gì thêm, à Ngọc Kinh Sơn chính là thế lực đứng đầu tranh đoạt động âm tinh với Vương Triều Câu Ly. Chưởng môn Trung Nguyên Tử Quân nghe nói cũng là cao thủ động chân, là tồn tại diễn hóa thể nội động thiên. Ngay cả gã cũng nhượng bộ lui binh, chỉ sợ Câu Ly Thánh Vương lại đột phá. Không, hẳn là đã cân nhắc lợi hại rồi, cảm thấy tổn thất của việc khai chiến toàn diện với Vương Triều Câu Ly lớn hơn chuyện có được động âm tinh. Nên mới không động thủ. Trung ương Tổng Lục Quân nghĩ ngợi, nói, tuy nhiên, Câu Ly Thánh Vương cũng không như chúng ta tưởng tượng, bọn họ cũng phải trả giá hai tiểu động thiên ở hải ngoại. Hẳn là một loại trao đổi lợi ích, chứ chẳng phải là vì uy áp cái thế của Câu Ly Thánh Vương. Nếu không thì ngay cả âm cảnh Thiên Cung cũng chẳng cần chơi nữa. Động âm tinh có đường kính 3 vạn dặm, lục địa chiếm một nửa, lấy hải dương thủy thú làm chủ. Miễn cưỡng cũng kiếm được khoản nho nhỏ, dù sao cũng là tiểu tinh, chẳng có bao nhiêu tài nguyên. Huyền Lão Hắc Đế nói, tinh thần có lớn có bé. Loại tinh thần như Đại Hạo Tinh được xưng là chủ tinh. Chủ tinh giống nhau lấy phụ tố đại, thái, nguyên, thủy, sơ đẳng vân vân để mệnh danh. Loại tinh thần có đặc điểm lớn nhất là đại. Chỉ là trung ương đại địa, từ nam đến bắc có tới mấy trăm vạn dặm, có thể thấy được chủ tinh này lớn biết bao. Thái dương đều sẽ đi vòng xung quanh. Đây cũng là ngọn nguồn tên của chủ tinh. Hay cách gọi khác là tiểu tinh. Tiểu tinh cũng xoay quanh mặt trời hoặc chủ tinh như thế. Có đường kính lớn 100 vạn, hay nhỏ 3.000 dặm cũng có. Ai, khi nào chúng ta mới có tinh thần của riêng mình đây? Có người tham gia yến hội thở dài nói. Đừng nghĩ nữa, trong phạm vi 60 tỷ của Đại Hạo Tinh gần như không có tinh thần nào thích hợp cả. Huyền Lão Hắc Đế nghe vậy cười khổ, nói, lần trước Thiên Nhất Chân Quân suy đoán 300 năm, quan trắc trên trăm vạn sao trời, đại bộ phận là bụi nham thạch vô dụng và toái tinh. Không có thiên đại vận khí, căn bản sẽ không có tinh thần, trừ phi xa hơn thôi. Hầu hết tinh thần đều là những ngôi sao chết không có chút địa khí nào, trên đó phần lớn là nham thạch và băng. Chẳng có chút tác dụng nào cả. Dù Hắc Đế hiện tại có thể bay khỏi tinh thần, nhưng khoảng cách quá xa, rất khó để phát hiện tinh thần tốt. Chỉ có thể dùng thuật thôi diễn để tìm kiếm, nhưng tìm được rồi thì e rằng chỉ có thể bất lực. Không có truyền tống trận pháp, căn bản không có cách nào tự thân bay qua cả. Trừ phi bay hơn mấy ngàn trăm năm. Thiên địa quá lớn. Khoảng cách giữa các tinh thần động chút là tính toán bằng trăm tỷ tỷ. Mặc dù nguyên thần động chân có thể bay ra khỏi tinh thần ngao du vũ trụ, nhưng trước vũ trụ khổng lồ căn bản chẳng tính là gì cả. Chỉ có không ngừng thăm dò, không ngừng tiến bộ mới có thể đồng thọ cùng thiên địa, nhật nguyệt đồng huy. Đương nhiên, trong lúc thăm dò bên ngoài kia, khả năng sẽ nghênh đón các tu sĩ đến từ dị tinh khác. Huyền Lão Hắc Đế theo bản năng nhìn phía tinh không sáng lấp lánh nào đó trong tinh tú. Đó là Thái Dương Mai một phát ra quang mang. Tuyệt đối là ức là triệu, vạn triệu là kinh. Thái Dương này khả năng cách Đại Hạo một kinh. Mấy vạn năm trước, ta một nhân nơi Thái Dương diệt vong, sao trời biến chất vỡ vụn. Bọn họ bắt đầu lưu lạc. Mấy ngàn năm trước mới phát hiện ra Đại Hạo Tinh. Hai bên phát động trận chiến chém giết sống còn. Những người ấy đơn giản chỉ là tàn binh của ta một nhân mà thôi, cuối cùng chúng sinh Đại Hạo Tinh chiến thắng cuộc chiến, một bộ phận tu sĩ đạt được tài nguyên của ta một nhân đột phá động chân. Hiện giờ có không ít tu sĩ động chân, Đại Hạo tu hành giới lại có dấu hiệu hưng thịnh như thời xa xưa. Đáng tiếc ta chỉ thiếu một chút thôi. Huyền Lão Hắc Đế trong lòng thở dài. Gã vẫn đang mắc kẹt tại cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, chậm chạp mãi chưa thể nhập môn. Hy vọng thời đại sóng gió mãnh liệt này về sau có thể lưu lại cho gã chút thời gian. Động phủ hung thần phương Tây. Lục Khiêm khép công pháp Diêm La chân thân kế tiếp lại. Độ kiếp pháp trận Lục Khiêm trong lòng suy tư. Suy đoán trước đó của hắn đúng rồi. Diêm La chân thân kế tiếp chính là dùng thiên kiếp rèn luyện thân thể. Dùng nó để đạt tới mức thân thể cứng đờ như pháp bảo. Trong khoảng thời gian hắn vừa mới kế nhiệm này, tạm thời không có nhiệm vụ gì, vừa vặn có thể xuống tay kiến tạo độ kiếp pháp trận. Pháp quyết này tên là Diêm La chân thân phong kiếp thiên. Lục Khiêm khép sách lại, gọi Yêu Nguyệt tập Nguyệt tới. Yêu Nguyệt, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Lão gia cứ nói. Về sau ngươi sẽ đảm nhiệm thiền ác điển sứ, phụ trách trưởng quản sự vụ trong ngoài phủ đệ hung thần. Tập Nguyệt đảm nhiệm thiền ác tứ phương tuần tra sử, giữ gìn trị an địa hạt. Vâng, lão gia. Hai nàng vừa định lui ra, Lục Khiêm lại gọi hai người lại. Đợi đã. Làm sao vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Yêu Nguyệt hàm chứa nghi ngờ. Lục Khiêm ôm lấy vòng eo thon thả non mềm của Yêu Nguyệt. Đẩy mái tóc dài trắng như tuyết ra, kề sát lỗ tai bạch ngọc nhẹ giọng nói, đã lâu rồi chưa hành công, cứ ở lại đây trước đã. Hiện tại trong phủ mèo lớn mèo nhỏ có tới 2-3 con, lại chẳng có sự vụ gì, đều làm mấy việc vô ích mà thôi. Tập Nguyệt còn ở đây mà. Hai tay Tập Nguyệt tóc đen đầy đầu nháy mắt đỏ lên. Rầm. Ngọn lửa bùng lên. Quang mang tan đi, ba người biến mất tại chỗ. Diễm Tâm Kim Cung. Nơi đây dài rộng 30 dặm. Có nước có ruộng. Tầng mây là hoàng tuyền ma khí đen nhánh, biên giới là ngọn lửa đỏ rực. Dưới ánh sáng ngọn lửa tỏa ra, hai thân thể phập phồng quyến rũ có vẻ vô cùng dụ hoặc. Phụ nữ của Tu La nhất tộc có sức hấp dẫn kinh người. Diễm Trung Tiên trốn trong bóng tối nhìn, khuôn mặt đỏ bừng như đầu tóc và quần áo nàng. Diễm Trung Tiên ôm một con thỏ tuyết trắng trong lòng, phỉ nhổ, vô sỉ, bại hoại, lần nào cũng thế này. Đúng lúc này, thỏ con trong lòng nàng đột nhiên nhảy xuống đất. Lập tức chạy tới chỗ Lục Khiêm ở Diễm Tâm Kim Cung. Thỏ ngọc đến bên mép giường, hóa thân thành thiếu nữ 18, 19 tuổi với đôi tai thỏ tuyết trắng. Nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai chiếc răng cửa cùng má lúng đồng tiền không quá sâu. Đại nhân, ta cũng muốn chơi trò chơi này, người đã nói sẽ chơi với ta mà. Thỏ ngọc trừng lớn đôi mắt ngây thơ. Lục Khiêm trên giường đã thu công xong xuôi, nửa thân dưới được chăn lông che kín, cả người cơ bắp kiên cố hữu lực. Nghe thấy Thỏ Ngọc nói lời này, Lục Khiêm liếc mắt đánh giá Thỏ Ngọc từ trên xuống dưới. Nghĩ thầm tiểu hài tử rốt cuộc đã trưởng thành rồi. Được thôi. Thỏ con à, ngươi chạy đi đâu rồi? Diễm Trung Tiên xông vào, thấy dáng vẻ này của Thỏ Trắng, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng, đỉnh đầu không ngừng bùng lên ngọn lửa. Đi mau, nơi này không phải chỗ chơi đâu. Diễm Trung Tiên vội vàng tiến lên giữ chặt.

thật thất kính quá, tại hạ còn tưởng đạo hữu đang bế quan, nên không mời. Kỳ thật là Mộ Dung Huyền Cơ không nghĩ tới việc mời hắn. Gã là bá vương ở nơi này thật tốt biết bao. Không muốn có quan hệ gì với danh môn đại phái này nọ nào hết. Nếu đối phương không muốn đối nghịch với gã, vậy gã cũng chẳng cần chủ động trêu chọc. Không sao, tại hạ tới đây là do có việc phải xử lý, một lúc sẽ đi ngay. Đạo hữu mời nói. Không biết vì sao, Mộ Dung Huyền Cơ lại có cảm giác trong hốc mắt Lục Khiêm mơ hồ nổi lên một chút kim quang. Kim quang chợt lóe rồi biến mất, không biết là ảo giác hay là thật nữa. Mượn đầu người của ngươi dùng một chút. Rầm. Cuồng phong đánh tới, khí thế sôi trào. Mái vòm cung điện bị hất tung, sàn nhà thanh ngọc vỡ thành bột phấn. 36 đạo kim quang bao phủ cả tòa ngọc đình. Khoảnh khắc thẩm phán kim quang tiếp xúc sự vật, sức mạnh khổng lồ chôn vùi vật chất ngay tại chỗ. Phạm vi ngàn trượng, mọi thứ đều hóa thành bột mịn, tạo thành kim quang hải dương. Cách hàng ngàn trượng trên không, một tròng mắt vàng ròng quay tròn. Đó là vật phát ra thẩm phán kim quang. Nương theo kim quang mà đến chính là Hoàng Tuyền Kim Kiều. Kim Kiều vượt qua hư không. Hàng chục, hàng trăm tu sĩ ngay lập tức xuất hiện trên cầu. Có người chỉ còn hồn phách, có người không có cánh tay. Trong tiếng bọn họ kêu rên xin tha mắng chửi, từng người bị ép uống mê hồn canh. Thật lớn mật. Soạt. Trong kim quang, một cái bè tre xuất hiện. Bè tre chậm rãi trôi tới, một lão già đầu đội mũ rộng vành, tay cầm mái chèo đứng trên bè. Bè tre rất lớn, dài rộng trăm trượng, trôi nổi trên bầu trời. Bài giáo trưởng môn vung mái chèo lên. Trên trời chợt xuất hiện 10 đầu hắc thủy thần long. Thần long dương nanh múa vuốt, rít gào lao thẳng xuống. Ầm. Dòng nước đánh vào kim kiều ở bên trên. Kim kiều nhìn như chẳng gì có thể lay động được, thế nhưng lại xuất hiện rung rẩy rất nhỏ. Theo sát đó chính là Phương Ngọc Ấn. Ấn này lớn như núi cao. Toàn thân trắng tinh, dài rộng 10 dặm. Bóng che khuất trời cao. Lục Khiêm nhăn mày, chợt muốn né tránh. Hửm. Lúc này hắn phát hiện ra không gian xung quanh bị sức mạnh thần bí nào đó giam cầm, dù có thi triển độn quang, cũng không thể thoát khỏi đây được. Ha ha, bị lừa rồi nhỉ. Hai vị đạo hữu, cứ việc lên. Soạt. Không trung nhuộm thành một mảnh xanh lét. Phía trên xuất hiện một đạo ma ảnh cuồn cuộn. U lục giáp trụ dài mấy ngàn trượng. Thân hình chia thành mấy trăm ngàn đốt, mỗi đốt đều có những cái chân nhọn như móc câu. Đầu thấp nhất có khẩu khí lấp lánh hàn quang. Vậy mà lại là một con u lục ngô công cực kỳ lớn. Mắt ngô công bốc chân hỏa, miệng phun huyền hoàng độc khí. Chính những khí độc này đã che phủ thiên địa và ngũ giác của con người. Đây là chân thân của Mộ Dung Huyền Cơ. Bản thể của gã chính là một con ngô công tinh ngàn năm. Rầm. Ngọc Sơn rơi xuống. Hắc Long chín đầu rít gào đánh xuống, đồng thời theo sau ngô công tinh ngàn năm phun vạn trượng độc hỏa. Nếu không phải trưởng môn sư công giáo không kịp biến thân thỉnh thần, vừa rồi chết trên tay Lục Khiêm, nếu không bốn người liên thủ, đã đủ để bắt lấy người này rồi. Hừ. Không ổn, mau tránh ra. Ngô công tinh ngàn năm rống to. Thân thể cao lớn quả thật vô cùng nhanh nhẹn. Thân hình di chuyển, lần giáp phát ra kim quang lóa mắt, bề ngoài cơ thể phun ra hoàng vụ chân chính, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Chỉ thấy kim quang trong hoàng vụ nhấp nhô vừa đi vừa về, hành tung mơ hồ. Rầm. Toàn bộ Ngọc Sơn bị một cổ cự lực thần bí thổi tung một đầu giao long trảo như hoàng kim toàn thân đổ bê. Tông nhô ra, nắm một thanh kim cương sử nhọn hai đầu. Soạt. Kim cương sử lập tức xuyên qua hoàng vụ. Không chút mảy may đụng phải ngô công tinh. Kim cương sử tiếp tục lao về mục tiêu kế tiếp. Mũi nhọn khai mở hư không. Một pháp thân thật lớn ngã xuống. Đây là một người cơ thể bằng ngọc. Ken. Kim cương sử đập vào cơ thể người này, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Không. Bạch Ngọc đạo nhân không dám tin tưởng. Ngọc sợ vật thể cứng rắn nhất. Kim cương sử lại là pháp bảo không gì chặn được, sau khi bị đâm trúng thì không cách nào khôi phục được cả. Lấy cánh tay ngọc bên phải làm gốc, vết rạn trải rộng khắp cơ thể Bạch Ngọc đạo nhân. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Thần hồn bị trấn áp dưới Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Cùng lúc đó, muôn vàng đầu giao long hình thái khác nhau, dương nanh múa vuốt vây quanh bè tre. Không ngừng gặm cắn thân hình bài giáo trưởng môn. Lại một người chân đang ngã xuống. Mà từ đầu đến cuối, thân ảnh Lục Khiêm chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này sao lại có nhiều pháp bảo thế? Ngô công tinh ngàn năm sợ hãi. Ngay sau đó gã thu hồi thần thông, khống chế Hoàng Vân chạy đi. Nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo kim quang. đạo kim quang này so với thẩm phán kim quang còn lộng lẫy hơn. Mang theo cổ thần uy tựa ngục thất, kiếm khí không ngừng xé rách cơ thể Ngô Công Tinh ngàn năm. Chờ tới khi mắt thích ứng được đôi chút, Ngô Công Tinh ngàn năm bị một màn trước mắt này dọa ngây người. Đây là thần long dài mấy ngàn trượng, hai sừng, vảy vàng, bụng rắn, vuốt đại bàng. Với kích thước khổng lồ thế này, Ngô Công Tinh ngàn năm trước mặt hắn chỉ là một con cá chặt nhỏ bé. Lơ lửng trên đỉnh đầu giao long là một thanh nhân hoàng kiếm hai màu đen trắng. Răng rắc. Nhân hoàng kiếm xé toạc không gian, chém xuống. Đây là pháp bảo cấm chế gì thế này? Ngô Công Tinh ngàn năm hoảng sợ phát hiện, cơ thể gã bị xiềng xích đen nhánh cuốn từng vòng, mấy ngàn chân rết đều bị xích giữ lại. Kiếm khí sắc nhọn còn chưa rơi xuống, trên giáp trụ đã xuất hiện từng đạo dấu vết màu trắng. Phải biết rằng lân giáp của gã cũng là pháp bảo tế luyện ngàn năm. Tuy rằng mới là bảo cấm tầng thứ nhất, nhưng cũng không phải loại pháp bảo bình thường có thể dễ bị phá. Vuốt. Mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua giáp trụ Ngô Công. Xoạt. Một dải thịt hồng nhạt theo giáp trụ thoát ra ngoài. Nhìn từ xa trông hệt một con cá chạch. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Huyền Cơ rốt cuộc hạ quyết tâm bỏ giáp chạy thoát thân. Pháp bảo có thể vứt thì cứt, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy chẳng có gì cả. Lục Khiêm, ngươi đợi đó cho ta. Đại ca ta là Thiên Ngô Vương, y sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mộ Dung Huyền Cơ suy yếu buông lời tàn nhẫn. Lục Khiêm khôi phục hình người. Nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng lay chuyển, hoàn toàn đi vào hư không. Hắn cũng không tiếp tục đuổi theo. Chỉ đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Mộ Dung Huyền Cơ rời đi. Cả buổi mới nói được một câu. Nếu đạo hữu còn không đuổi, người thật sự sẽ chạy mất đấy. Ha ha, nhãn lực đạo hữu tốt thật đấy. Bội phục. Một bàn tay bằng ngọc đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bàn tay này rất lớn, năm đầu ngón tay giống như năm ngọn núi. Sao lại là ngươi? Biểu tình Mộ Dung Huyền Cơ từ đắc ý chuyển sang tuyệt vọng. Bàn tay nắm lấy cơ thể Ngô Công Tinh ngàn năm, muốn chia nó thành hai ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều theo sát xuất hiện. Trấn áp gã dưới Kim Kiều. Ngọc thủ tan đi, hư không xuất hiện một nam tử dáng người mập mạp mặt long bào. Người này đúng là Trư Vương mới vừa rồi bị mọi người khinh nhục. Ngọc Thư Kiếm bái kiến Phong Đô đạo trưởng. Ngọc Thư Kiếm nho nhã lễ độ, lời nói làm người như tắm mình trong gió xuân. Nếu không phải bộ dáng quá mức bẩn thỉu, khuôn mặt to như cái đĩa còn dính chút vết bẩn, kỳ thật còn có một loại phong độ rất quân tử. Dường như biết được nghi hoặc trong lòng Lục Khiêm. Ngọc Thư Kiếm mỉm cười nhẹ nhẹ, không kiên kỵ nói, không có cách nào cả, vì giấu dốt, vốn nghĩ qua đoạn thời gian này sẽ ra tay, ngược lại tiền bối thay ta ra tay rồi. Mộ Dung Huyền Cơ dùng thủ đoạn siêu hồn khống chế y nhưng gã không nghĩ tới, Ngọc Thư Kiếm có bảo vật gia truyền bảo vệ thần hồn. Để mê hoặc đối phương, y giả vờ là ngốc tử suốt 300 năm. Thẳng đến khi âm thầm đột phá chân đan chi cảnh. Nghĩ đến đây, Ngọc Thư Kiếm nói, đúng rồi, huynh trưởng của gã này là Thiên Ngô Vương, tiền bối phải thật cẩn thận. Mặc dù tu vi của cả hai thoạt nhìn chẳng cách nhau mấy. Thủ pháp Lục Khiêm gọn gàng giết chết bốn người so ra y còn kém nhiều. Kêu một tiếng tiền bối cũng không lỗ. Thiên Ngô Vương là nhân vật nào? Lục Khiêm nghi hoặc. Thiên Ngô Vương là một trong 10 đại hoang thần. Phía Bắc Minh Hải có 10 vị tán tu tu vi cường đại. Thế nhân xưng là 10 đại hoang thần. Thiên Ngô Vương là một trong số đó. Không sao. Lục Khiêm khoát tay, tỏ vẻ không để ý. Mấy người này ta đã giúp ngươi dọn sạch rồi, chúng ta trao đổi đi. Tài sản bọn họ đều là của ta, thế nào? Tiền bối, đây là chuyện đương nhiên. Ngọc Thư Kiếm chưa từng có nhiều dây dưa. Đoạt lại cơ nghiệp tổ tông đã không tệ rồi, không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời. Lục Khiêm gần như một lưới bắt hết thế lực ở Lãng Phong Chi Đài phía Tây. Với tác phong không nhúng tay vào sự việc trần tục của âm cảnh thiên cung, địa bàn này biến thành của y chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không lâu nữa là có thể khôi phục vinh quang tổ tiên rồi. Để ta dẫn đường cho tiền bối. Được. Lục Khiêm nhẹ nhàng phất tay. Xoạt. Ma khí sôi trào, bầu trời lờ mờ. Ngọc Thư Kiếm vô thức ngẩng đầu lên, trước mắt là chi chiếc giày đặc phệ tâm ma. Phệ tâm ma sừng dê dài, mặt dạ xoa, làn da huyết hồng phát ra tiếng kêu chói tai. Cho ta một con đường đi, ta phái người tới càn quét. Nụ cười của Lục Khiêm trong mắt Ngọc Thư Kiếm lại tràn ngập tà ác. Xoạt. Đại quân phệ tâm ma như châu chấu, bay về phía chân trời xa xăm. Nửa canh giờ sau, hai người ung dung bay tới ngọn núi phía sau hoàng cung. Trước cung điện xa hoa chất đống thi thể dày đặc, lồng ngực từng người mở rộng, trái tim bị lấy đi. Yêu Nguyệt đứng trước đại môn rộng mở. Phệ tâm ma đi tới đi lui khuân vác hàng hóa.

khẩu khí Ngô Công phun ra huyền hoàng độc khí. Huyền hoàng độc khí cô động thành một thanh bảo kiếm, thanh kiếm to như ngọn núi, phủ kỳ độc ngàn năm. Bảo kiếm đâm về phía bóng người chính giữa trận pháp. Trong mắt Ngô Công hiện lên một tia đắc ý, gã thích nhất dậu đổ bìm leo. Keng. Bảo kiếm bị một bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện giữa không trung nhẹ nhàng nắm lấy, bấm tay gãy nhẹ trở về. Hai người bước ra từ hư không. Một người là Bắt Đẩu Ti Mệnh Quân Phương Đồng, người còn lại là Trung Ương Tổng Lục Quân Cổ Thương Thiên. Tới rồi à, cùng nhau chơi đi. Khạc khạc. Quái nhân mặt xanh Phương Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thần Thiên Ngô. Cổ Thương Thiên. Không ổn. Nguyên Thần Thiên Ngô đại kinh thất sắc, ngay cả bảo kiếm cũng không cần, thân hình uốn éo, chạy về hướng ngược lại. Người tới là khách, trước tới đây ngồi chút đi. Phương Đồng đạo nhân mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cánh cửa đá tiểu xảo. Tiếp đó tung cửa đá lên bầu trời. Cửa đá đón gió lớn lên. Cửa đá đen nhánh cao 3.000 trượng, cửu U Ma khí, Tù La sát khí, A Tỳ huyết khí vô cùng vô tận trào ra, lập tức phong tỏa toàn bộ không gian. Bùm. Nguyên Thần Thiên Ngô đánh vào sát khí phía trên, nguyên thần pháp thể như bị thứ gì ăn mòn, nhảy mắt xuất hiện một cái hố to. Không chỉ thế, lực hút cường đại không ngừng lôi kéo thân hình Nguyên Thần Thiên Ngô. Như thể muốn kéo toàn bộ Nguyên Thần Thiên Ngô vào A Tỳ chi môn thống khổ vô tận. Bắt Đẩu đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm, tại hạ chỉ đi ngang qua mà thôi. Mắt thấy không chạy thoát được, Thiên Ngô Vương cười nịnh nói. Hiểu lầm sao, ta không cho là vậy đâu. Thật sự là nhầm. Mau chết cho lão tử. Ánh mắt Thiên Ngô Vương chợt trở nên ngoan độc, há mồm phun ra bảo kiếm. Huyền hoàng bảo kiếm xé rách không gian, nhảy mắt xuất hiện trên đầu Phương Đồng đạo nhân. Đây là ngũ độc tu chân kiếm. Là pháp bảo Nguyên Thần Thiên Ngô dùng huyền hoàng kỳ độc ngàn năm của mình, huyền băng vạn năm dưới đáy biển, lưu huỳnh vạn năm trong núi lửa, u tuyền dưới nền đất, rêu xanh vạn năm trong gỗ chế thành. Có năm loại độc tính, uy lực vô cùng cường đại. Cơ hồ khiến Phương Đồng đạo nhân không kịp phản ứng. Phương Đồng cũng không có vẻ gì hoảng loạn, ngược lại thần sắc lạnh nhạt, không thèm để ý tới công kích từ đối phương. Hừm, không biết tự lượng sức mình. Cổ Thương Thiên ra tay. Kim quang chợt lóe rồi biến mất. Keng. Ngũ độc tu chân kiếm đâm vào tam sắc kim luân phía trên. Kim luân chia thành ba phần, là ba màu đỏ, xanh và tím. Kim luân vừa chuyển, tam sắc thần quang phát ra. Ngũ độc tu chân kiếm rơi xuống đất. Chuyển động lần nữa. Ánh sáng ba màu rơi xuống người Thiên Ngô Vương. Đánh tan pháp lực, pháp tướng, nguyên thần. Chỉ cần một chiêu, đã đánh Thiên Ngô Vương tới mức còn mỗi căn nguyên. Trăm dặm pháp tướng, chỉ còn lại chút linh tính. Chút linh tính này bay về phía chân trời. Tam sắc kim luân phát ra quang mang. Quang mang vừa chuyển, rơi xuống người Ngô Công, lập tức xóa đi phần lớn đạo hạnh. Ngay cả nguyên thần cũng chỉ dư lại một chút linh tính. Chút linh tính này chạy trốn rất nhanh. Hai người cũng chẳng đuổi theo. Cứ nên canh chừng trước đã, chờ Phong Đô đạo hữu độ kiếp xong thì nói tiếp. Phương Đồng đạo nhân thu hồi A Tỳ chi môn, khuôn mặt xấu xí lộ ra một chút tươi cười. Đương nhiên, nguyên thần gã đã phá rồi, chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì đâu, chờ Phong Đô đột phá thì cho hắn luyện tập đi. Cổ Thương Thiên thu hồi thần thông, không thèm để ý Thiên Ngô mà rời đi. Dưới hắc đế của Âm Cảnh Thiên Cung chính là Ngũ Đấu Linh Ti bọn họ. Tu vi thấp nhất trong năm người cũng đã tới lôi kiếp. Đối phó với một hỏa kiếp nho nhỏ thế này dễ như trở bàn tay. Hai người ba chiêu nhẹ nhàng đánh lui Thiên Ngô Vương, khiến người trong tối hết cả hồn, đua nhau sợ hãi trốn về. Vốn đang nghĩ đục nước béo cò, không ngờ trong bóng tối còn ẩn chứa hai cao thủ. Làm xong chuyện này, hai người lại lần nữa lẫn mình vào hắc ám. Hai người đều là cao thủ mà Lục Khiêm phải trả giá cao hoặc có ân tình từ trước mời đến. Độ kiếp là nhân sinh đại sự, sao có thể không chuẩn bị kỹ lưỡng được? Bằng không người khác thừa lúc vắng vẻ xông vào, há chẳng phải càng bất ổn sao? Trước kia là vì trên người hắn có bí mật, lại thêm một vài công pháp không thể bại lộ. Nhưng bây giờ không cần lo chuyện này nữa. Mọi người đều là Hoàng Tuyền đạo thống, người khác lại không nhìn thấy hoàng kim giám trên người Lục Khiêm. Còn không bằng tiêu tiền mời mấy cao thủ đến hộ pháp. Phía dưới, bí phong cuồn cuộn không ngừng hạ xuống. Trải qua vô số phù lục hình thành pháp cầu, oanh kích trên người Lục Khiêm. Bí phong vô vật bất nhập. Rơi xuống phía trên Diêm La chân thân, theo lỗ chân lông, kinh mạch, máu mà chảy khắp cơ thể, sẽ rách mỗi một tấc da thịt. Làm cho toàn bộ cơ thể được tổ chức hóa thành bột mịn nhỏ bé. Nhờ có năng lực khôi phục mạnh mẽ của Diêm La chân thân, nơi bị bí phong xé rách lại khôi phục bình thường. Cứ lặp lại tuần hoàn như thế hàng chục, hàng trăm lần, Diêm La chân thân trong vô số lần rèn luyện cũng không ngừng được tăng cường.

nếu ngươi thành phong kiếp chân nhân, cũng coi như có tư cách gia nhập vào chúng ta. Cổ Thương Thiên và Phương Đồng liếc nhau, chợt nói, lão phu sẽ cho ngươi biết một vài trạng thái. Về tình huống của Âm Cảnh Thiên Cung. Âm Cảnh Thiên Cung tổng cộng chia làm 4 phe phái, Hoàng Tuyền Nại Hà, Diêm La Thiên Tử, A Tỳ Minh Vương và Tu La Sát Đạo. Huyền Lão Hắc Đế cũng không phải người sáng lập Thiên Cung theo nghĩa chuẩn nhất. Năm đó có tổng cộng có 4 người phát hiện Hoàng Tuyền Đạo Thống. Huyền Lão Hắc Đế và 3 người khác cùng nhau sáng tạo Thiên Cung. 4 người tu hành 4 con đường khác nhau, sau đó 3 người kia lại không tu thành nguyên thần. Chết già rồi lại chết già, người này tiếp người kia ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn Huyền Lão Hắc Đế tu luyện Diêm La Thiên Tử thành công đột phá, trở thành chủ nhân của Âm Cảnh Thiên Cung. Mà 4 nhánh phân biệt ấy trở thành Ngũ Đấu Linh Quân dưới trướng gã. Đông Đẩu Sinh Khí Quân, Nam Đẩu Tư Cấm Quân, Tây Đẩu Sinh Hình Quân, Bắc Đẩu Ti Mệnh Quân vân vân. Lại thêm Trung Ương Tổng Lục Quân trong tay Huyền Lão Hắc Đế, tổng cộng là Ngũ Linh Quân. Ngoài cái này ra, còn có một ít thế lực thẳng sử, Đại Tôn vân vân không quá quan trọng. Bản thân tu luyện công pháp không có cùng nguồn gốc, Huyền Lão Hắc Đế đối với người khác không có lực khống chế quá mạnh. Đặc biệt là đối với những người thuộc các nhánh. Nếu bọn họ muốn độc lập ra ngoài, thực ra cũng không phải không thể. Cho dù bị giới hạn trong tu vi của Huyền Lão Hắc Đế, vẫn có thể trốn chạy được. Ngươi cũng biết một thế lực lớn muốn lâu dài ổn định, cần phải có gì chứ? Cổ Thương Thiên hỏi ngược lại. Mặc dù chẳng hiểu vì sao Cổ Thương Thiên lại nói với hắn những điều này, Lục Khiêm vẫn trả lời đúng sự thật, lợi ích, mọi người đều có lợi ích mới có thể đoàn kết. Không sai. Sở dĩ Âm Cảnh Thiên Cung tồn tục đến bây giờ là do có lợi ích cộng đồng. Lục Khiêm nhìn biểu tình nghiêm túc của Cổ Thương Thiên, hiểu ngay màn kịch quan trọng sắp tới rồi. Chúng ta không có tinh thần, nhưng có Đại Minh Hương Đại Động Thiên. Cái gọi là Đại Động Thiên, chính là chỉ Động Thiên không ỷ lại thiên địa. Tiểu Động Thiên tầm thường phải dựa vào thiên địa, thông qua địa hình hoặc phương thức riêng mới có thể tiến vào. Tựa như dây diều, tìm được đường cong là có thể nắm giữ Tiểu Động Thiên. Nhưng Đại Động Thiên không như thế, đây là diều đứt dây. Không có tọa độ vị trí cụ thể, căn bản không tìm thấy dấu vết nào cả. Cũng chẳng giống với tinh thần là một viên cầu, biên giới là hư không vô biên. Đại Động Thiên là một không gian có biên giới, giống không gian bị phong bế. Đại Minh Hương cứ cách trăm năm lại mở một lần, trong đó có vô số bảo vật kỳ dị giúp tăng tu vi. Bình thường chỉ có phong kiếp chân nhân mới có tư cách tham dự. Thì ra là thế. Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ. Vật chất trong Đại Minh Hương Động Thiên đều là bảo vật thích hợp để tu hành Hoàng Tuyền Đạo Thống. Chính những lợi ích này đã đoàn kết mọi người. Huyền Lão Hắc Đế lại là người mở ra Đại Minh Hương, cho nên Huyền Lão Hắc Đế là lãnh tụ của mọi người, vẫn có thể lãnh đạo cho đến nay. Còn 18 năm nữa bí cảnh mới mở, ngày mai có Hắc Đế Ngự Yến, người cũng tham gia đi. Vừa dứt lời, mọi người biến mất. Sau khi độ kiếp thành công, Lục Khiêm cuối cùng cũng bước vào phạm vi hạch tâm. Lần này độ kiếp tốn 3 ngày 3 đêm. Tổng cộng 9 đạo thiên kiếp. Bởi vì Lục Khiêm đã từng tích kiếp một lần, nên uy lực lần này có chút mạnh hơn. May mà trước đó đã ra sức chuẩn bị độ kiếp pháp trận, nên cũng không đem đến thương tổn quá lớn. Mặc dù tiêu hết hơn phân nửa của cải, nhưng hết thảy đều đáng giá. Lục Khiêm lần nữa triệt tập đám người Yêu Nguyệt. Lão gia, nô tỳ vô năng. Yêu Nguyệt vừa thấy Lục Khiêm, ngay lập tức quỳ xuống. Nguyên nhân là vì nàng không kịp thời phát hiện ra Thiên Ngô Vương. Thiên Ngô Vương tốc độ rất nhanh, nguyên thần lặng yên không một tiếng động. Mãi đến khi phát động công kích, mọi người mới phản ứng lại. Bằng tốc độ phản ứng của các nàng, chỉ sợ Lục Khiêm đã sớm chết thẳng cẳng rồi, mày có cao nhân mai phục phía trước. Không sao, đứng lên đi, ta vốn không hề có ý định để các ngươi động thủ. Bản thân Lục Khiêm là một người vô cùng tiếc mạng, cho dù là người hắn vô cùng tín nhiệm, cũng sẽ không đặt tính mạng mình trên người khác. Các ngươi lui xuống đi, dọn dẹp động phủ trước đã. Lục Khiêm dứt lời, sau đầu xuất hiện thiên địa đại ma bàn không ngừng xoay tròn. Tiến vào không gian bên trong ma bàn, tốc độ thời gian chảy trôi cũng không khác đại giải thoát luân mấy. Ưu điểm là không phải thường xuyên rời khỏi, hoặc tiêu hao pháp lực sử dụng đại giải thoát luân. Bằng không cứ 3 canh giờ lại bị gián đoạn sẽ vô cùng khó chịu. Sau khi ngồi xếp bằng, Lục Khiêm cẩn thận suy nghĩ con đường sắp tới. Đột phá xong cũng không phải là có thể tận hưởng cuộc sống. Sau phong kiếp còn có hỏa kiếp. Hỏa kiếp lại càng bạo liệt hung mãnh, độ kiếp pháp trận tầm thường không chẳng làm gì được cả. Có vài người chuẩn bị tới mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn chết dưới biển lửa hừng hực. Mục tiêu hiện tại chính là chuẩn bị đạo công, đổi phương pháp tu hành kế tiếp. Trước mắt hắn có pháp bảo có cường độ giống Diêm La chân thân. Cảnh giới ngang nhau, đạo hành dưới nhiều tình huống cũng gần giống nhau, Lục Khiêm không dám nói mình mạnh nhất, ít nhất 99% không thể đánh lại hắn. nếu đều vượt qua thiên kiếp, đại khái sẽ tăng thêm 600-700 năm đạo hạnh. Hơn nữa trước đạo cơ còn có 1.000 năm đạo hạnh cơ mà. Phong kiếp chân nhân bình thường sẽ có khoảng 1.600-700 năm đạo hạnh, lục khiêm so với phong kiếp chân nhân bình thường thì mạnh hơn một chút. Dù sao thì trước đây, lúc tích kiếp, hắn đã chịu hai đạo rồi. Lại thêm hư đang mấy chục năm khổ tu. Hắn so với phong kiếp chân nhân mới nhập môn thì nhiều hơn 200 năm đạo hạnh. Cũng xem như tay già đời giữa các phong kiếp chân nhân. Ngoài trừ công pháp, còn có các hạng vật chất đổi cho tu luyện nữa. Lần này Đại Minh Hương mở ra là kỳ ngộ cực kỳ khó gặp. Nếu vận khí tốt, kiếm được vật tư cho 100 năm, vậy không cần lo lắng về tài nguyên tu hành nữa. Đan kiếp chân nhân có nhiều tài nguyên thật đấy, chẳng trách ông trời lấy thiên kiếp đánh bọn họ. Lục Khiêm không khỏi cảm thán. Hắn đơn giản tính toán một chút, để phát triển lên đan kiếp cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Đủ để cung ứng cho 1.000 đạo cơ, hoặc 5 vạn dưỡng thần, hay 800 vạn tu sĩ luyện khí tiêu hao. Mà đan kiếp tiêu phí nhiều tài nguyên luyện khí như vậy, lại chẳng làm ra được chuyện gì có ích cho thiên địa cả. Cho nên Lục Khiêm mới cảm thán. Có lẽ tu sĩ bị trời cao đố kỵ cũng không phải tin đồn bậy bạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bực tức trong lòng mà thôi, nếu thật sự muốn làm hắn tự sát hồi quỷ thiên địa, vậy không có khả năng đâu. Tiếp theo vẫn cứ có được công pháp và tài nguyên đã rồi nói. Còn có, ngày mai lúc tham gia Hắc Đế Ngự Yến, thuận tiện kế thừa vị trí Thái Hòa Sơn chủ. Hắn thực sự không có ý định làm hung thần phương Tây. Cả ngày đánh đánh giết giết, đạo công cũng chẳng có mấy. Vẫn là ngồi nhà luyện ít đan, sẽ dễ có đạo công hơn chút. Ngày tiếp theo. Đại môn phủ hung thần phương Tây. Một đoàn mây u lục từ phương xa kéo tới. Đám mây này cao 10 trượng, dài rộng 1 dặm. Ngoại trừ màu sắc có chút âm phủ. Kết cấu có hơi giống kẹo bông gòn. Đám mây u lục lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Chợt mở đôi mắt tròn xoe. Hung thần phương Tây đại nhân, cung chủ đại nhân cho mời. Không chỉ mọc ra mũi, còn có miệng nữa. Càng kỳ quái hơn nữa là âm thanh phát ra là giọng nữ rất êm tai. Lục Khiêm bước đến trước mặt đám mây u lục. Đại nhân, mời tiến vào thân thể của ta. U lục vân há miệng lớn, tạo thành một cánh cửa. Lục Khiêm theo đại môn đi vào. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn. Thảm lông tơ vàng mềm mại, bàn ghế cổ điển, bình phong và trà nóng hổi. Thậm chí còn có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau khi Lục Khiêm tiến vào thân thể đám mây u lục, đám mây khôi phục bình thường, chậm rãi bay lên. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Những trận gió sắc bén như đao căn bản không làm gì được đám mây u lục, lập tức xuyên qua tầng mây. Lại hướng lên trên 1.000 trượng nữa là lôi hải vô biên. Lôi hải có vô số lôi điện tinh khí hóa thành tinh quái. Một loài cánh diều hâu, đầu chim thân người, cầm lôi điện quái nhân trong tay. Còn có một ít tinh quái hình xà có đạo hạnh ngàn vạn năm. Lôi điện tinh quái nào đó còn khiến Lục Khiêm cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng chúng nó dường như không thấy đám mây u lục, trực tiếp để nó trôi qua người. Rất nhanh Lục Khiêm đã nhìn thấy ở đằng trước không xa có đỉnh nhọn. Đây là đỉnh núi Úc Tùy Sơn. Kim sắc quang mang trên đỉnh chính là Hoàng Kim Điện. Không biết có bao nhiêu lôi điện tinh quái nhào về phía Hoàng Kim Điện, giây tiếp theo bị sức mạnh thần bí làm cho bốc hơi. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm nhìn thấy bề ngoài của Hoàng Kim Điện. Lần trước là bên trong Úc Tuyệt Sơn, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Soạt. Tiến vào trong cung, tiếng người ồn ào. Rượu ngon mỹ tửu, bát trân ngọc thực. Phần lớn người lui tới đều khí cơ huyền diệu, thể mạo huyền quang. Có nam có nữ, còn có một số không giống nhân loại. Vài thị nữ xinh đẹp dáng người cao gầy, tai dài lạ thường đang bưng mỹ thực. Cổ Thương Thiên và một lão đạo tóc vàng rối tung xõa trên vai trò chuyện say sưa. Phong Đô. Nhìn thấy Lục Khiêm, Cổ Thương Thiên vẫy tay. Lục Khiêm đi tới, chào hỏi Cổ Thương Thiên. Để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là hung thần phương Tây, sắp nhận chức Thái Hà Sơn phủ quân. Cổ Thương Thiên lại chỉ đạo nhân tóc vàng nói, đây là Cửu Hợp thổ chủ. Người đứng đầu khu vực Cửu Hợp. Cửu Hợp là một khu vực khác nằm ngoài Minh Hải, thuộc một địa bàn của Âm Cảnh Thiên Cung. Do rất nhiều nguyên nhân, dẫn tới địa bàn của Âm Cảnh Thiên Cung không nằm trong cùng một khu vực. Mỗi khu vực đều có một người lãnh đạo. Cửu Hợp thổ chủ đánh giá liếc mắt nhìn Lục Khiêm một cái, ngày sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là luyện đan sư mới à, ngưỡng mộ đã lâu. Về sau ta phải làm phiền ngươi nhiều rồi. Không dám nhận, chỉ là biết chút ít tay nghề gia lông mà thôi. Lục Khiêm quen thói khiêm tốn nói. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn quá, về sau nhất định phải tới chỗ bần đạo làm khách. Đương nhiên rồi. Mấy người đang trò chuyện, lại có thêm người gia nhập. Có rất nhiều thuộc hạ của Cổ Thương Thiên, còn có Phương Đồng đạo nhân và thuộc hạ của gã nữa. Xem ra Trung Đẩu và Bắc Đẩu cùng một phe. Bên kia, có một người đạp cầu mà đến. Cây cầu này thế nhưng so với Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều của Lục Khiêm còn vững chắc hơn, khí thế thoạt nhìn cũng mạnh mẽ hơn chút. Chỉ là trên cầu không có mạc sầu, chân linh các loại, càng không có mê hồn canh gì đó. Đây hẳn là Nam Đẩu Ti Cấm Quân, là người tu luyện Hoàng Tuyền Nại Hà tu vi tối cao nhất. Nam Đẩu Quân được người khác vây quanh. Lúc Lục Khiêm đang tập trung tinh thần, bỗng có người vỗ bả vai hắn. Hương thơm quanh quẩn chóp mũi. Lục Khiêm theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy trước mắt là nữ nhân mái tóc và con ngươi huyết hồng, bộ dạng xinh đẹp, phong tình vạn chủng. Khóe mắt nữ tử cười thành hình trăng non, đúng là nàng mới vỗ vai hắn. Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, Cổ Thương Thiên bên cạnh cười nói, Tây Đẩu Sinh Hình Quân cũng tới rồi à, ngươi đây là coi trọng phong đô hay sao? Phía sau nữ tử xinh đẹp là Tây Đẩu Quân. Nàng là nữ nhân duy nhất trong Ngũ Đấu Linh Quân. Đừng nhìn nàng là nữ, làm việc so với nam nhân còn hung ác hơn nhiều. Người ngoài đặc biệt hiểu cho nàng là huyết phù đồ. Khu vực nằm trong sự kiểm soát của nàng là Tội Ố Thành, hội tụ ác nhân khắp thiên hạ. Tràn ngập giết chóc. Mỗi năm có vô số ác nhân bị bắt tại Tội Ố Chi Thành. Nơi đó hội tụ cái ác tại nhân gian, mỗi giây mỗi phút đều có giết chóc. Huyết phù đồ không để ý đến Cổ Thương Thiên, mà nhìn Lục Khiêm từ trên xuống dưới, mỉm cười nhẹ, thứ ngươi luyện là Diêm La chân thân. Thân thể tốt thật đấy. Tây Đẩu đại nhân quá khen. Ha ha, khi nào rảnh tới phù đồ cung của ta ngồi chút đi. Dứt lời, huyết phù đồ che miệng cười khẽ, ánh mắt mê hoặc lòng người, chợt rời đi. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Thực sự khiến người khác không thể hiểu được. Mấy năm nay người tu luyện Diêm La chân thân, hơn nữa còn có thành tựu, cũng chỉ có một mình Lục Khiêm thôi. Còn những người khác phần lớn là dưa vẹo táo nức. Đối với tu la nhất tộc Âm Thịnh Dương Suy mà nói, nam nhân thân thể khỏe mạnh, tuổi còn trẻ như Lục Khiêm, quả thật cần phải lôi kéo. Đương nhiên, cũng chỉ là lôi kéo mà thôi. Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ. Thân ảnh Huyền Lão Hắc Đế xuất hiện trên ghế chủ tọa. Người này thân cao năm trượng, đầu to mắt tròn, làn da tuyết trắng như ngọc, bên trong uy nghiêm còn mang theo chút chất phác. Đã đến đông đủ cả rồi, ăn cơm trước đi. Huyền Lão Hắc Đế vung tay. Mọi người ngồi xuống, thị nữ bưng một mâm kim đan lên. Trước mặt mỗi người đều đặt một viên thất khiếu kim đan và đại đào tử của Hoàng Tuyền. Đây là cửu u bàn đào. Đối với người tu luyện Hoàng Tuyền đạo thống mà nói là vật đại bổ. Nếu người thường chẳng may ăn phải, đó chính là kịch độc trên đời. Ăn xong kim đan và bàn đào, Lục Khiêm cảm giác đạo hạnh của mình tăng thêm vài năm. Mặc dù chẳng tăng được bao nhiêu nhưng cũng bớt được mấy năm khổ tu. Huyền Lão Hắc Đế ngồi trên chủ vị, lúc này thu nhỏ thân thể, thanh âm cũng biến thành giọng nói nam hài 7-8 tuổi. Không màng hình tượng, từng ngụm ăn đồ ăn trước mặt. Những người bên dưới sớm đã thành thói quen, căn bản không để bụng hình tượng Huyền Lão Hắc Đế như vậy. Thật lâu sau, Huyền Lão Hắc Đế mới ngẩng đầu lên, lau nước trên má. Những người được mời tới lần này đều có tư cách tiến vào Đại Minh Hương khi nó mở ra lần tới. Dứt lời, Huyền Lão Hắc Đế giới thiệu sơ qua tình huống Đại Minh Hương. Đại Minh Hương là một đại động thiên, không gian rất lớn, cho tới bây giờ vẫn chưa thăm dò hết. Trên bầu trời, mây đen Hoàng Tuyền vạn năm vẫn chưa tiêu tan. Không biết có bao nhiêu minh thú tinh quái đang ẩn mình, trong đó kiên kỵ nhất chính là bay lượn. Bay cao dễ bị tinh quái phát hiện, bị quỷ quái mặt đất nhòm ngó. Ngoài yêu ma quỷ quái, còn có nhân loại dị chủng của nơi đó nữa. Ví dụ như người có mắt ở sau gáy và Thi La Mang không có đồng tử. Thực lực của những thứ đó cũng chỉ bình thường, có một vài trở thành thiên cung đạo binh. Còn đại bộ phận thực lực mạnh mẽ, luôn tràn ngập địch ý với người ngoài. Có thể cảnh giới chưa tới đan kiếp, nhưng năng lực của dị nhân vô cùng kỳ quái, chỉ không chú ý một chút thôi đã bị âm thầm tấn công rồi. Những cao thủ trước đây đã ngã xuống đều do loại người này làm. Sau khi giảng giải xong những việc cần lưu ý, yến hội diễn ra thêm một lúc, mọi người giải tán ngay sau đó. Mà Lục Khiêm vẫn một mực rơi vào suy tư. Dựa theo lời của Huyền Lão Hắc Đế, Đại Minh Hương là nơi khởi nguồn của âm cảnh thiên cung đạo thống. Chính bốn người bọn họ đã phát hiện ra công pháp truyền thừa nơi đây, nên mới có âm cảnh thiên cung. Thi thể của Bạch Diện Âm Quân ở Đại Minh Hương sao? Trong lòng Lục Khiêm nghĩ tới khả năng này. Có lẽ những người khác không biết, nhưng Lục Khiêm lại rất rõ ràng. Sau khi Bạch Diện Âm Quân đánh với Địa Ngục Điểu một trận đã hoàn toàn tử vong, truyền thừa của lão cũng theo đó lưu truyền đi. Trong thức hải mở ra truyền thừa Thanh Đồng Cự Môn, chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới có được. Nhất định phải đến Đại Minh Hương tìm manh mối. Lục Khiêm âm thầm hạ quyết tâm. Bạch Diện Âm Quân chí ít cũng là động chân kỳ. Có được truyền thừa của người này thì sau này không cần lo lắng nữa. tu luyện tới trình độ cao siêu rồi, có khi còn có thể có tinh thần nữa. Phong Đô. Phong Đô. Lục Khiêm. Chỉ thấy Huyền lão hắc đế đứng trước mặt, tay cua qua cua lại trước mắt hắn. Gia hỏa ngươi đang nghĩ gì thế? À, tại hạ lần đầu nghe thấy chi tiết về Đại Minh Hương, nhất thời nhập thần quá. Lục Khiêm tùy tiện tìm một cái cớ nào đó. Huyền lão hắc đế thờ ơ nhún vai, ném cho Lục Khiêm một tấm bản đồ và lệnh bài. Đây là bản đồ của Đại Minh Hương cho tới giờ chúng ta thăm dò được, ngươi cầm về xem trước chút đi. Còn có lệnh bài Thái Hòa Sơn nữa. Huyền lão hắc đế đi ngang qua Lục Khiêm, lúc vừa lướt qua người Lục Khiêm, bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Đúng rồi, Thái Hòa là tên đời trước lưu lại, người có thể đổi cái khác. Dứt lời, thân hình ngay lập tức biến mất. Lục Khiêm nhìn lệnh bài tỏa quang mang dịu nhẹ trên tay. Hai chữ Thái Hòa được viết bằng hoàng tuyền âm triện. Nghĩ một hồi, hoa văn trên mặt mặt đầu uốn lượn biến hình. Phong Đô. Đây chính là tên mới của Thái Hòa Chi Sơn. Về sau trong Bắc Âm Thiên Tử, hắn cũng muốn gây dựng sự nghiệp một phen. Danh hào Thái Hòa thay đổi trong nháy mắt, Huyền lão hắc đế nhíu mày. Vậy mà lại lấy danh hào của chính mình mệnh danh sao, thú vị thú vị. Đã mấy trăm năm rồi Huyền lão hắc đế chưa gặp được người nào như thế này. Phong mang tất lộ, tự tin tràn đầy. Gã ngược lại muốn xem, truyền nhân trẻ tuổi của Diêm La Thiên Tử, tương lai có thể làm được những gì. Thiên địa âm dương đại ma bàn Huyền lão hắc đế không phải không biết gì về Lục Khiêm. Những biểu hiện trong suốt khoảng thời gian này, vẫn luôn được gã xem trong mắt. Lục Khiêm cũng không biết ý nghĩ trong tâm Huyền lão hắc đế. Lúc này hắn đã tiến vào Thái Hòa Sơn rồi. Ngọn núi này không lớn lắm, cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích trăm dặm. Như một thanh bảo kiếm hướng lên trời cao. Có điều ưu điểm lại là gần Úc Tuyệt Sơn, tinh khí sung túc và hoàng tuyền ma khí, so với hoàn cảnh của phủ đệ hung thần phương Tây thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng đủ an toàn, không có ngoại địch quấy nhiễu. Ba tháng sau, bàn giao tất cả nhiệm vụ cho người mới xong xuôi, Lục Khiêm ngừng lại. Mỗi tháng ngoài nhiệm vụ luyện đan cố định và nhiệm vụ luyện đan người khác giao tình ủy thác, cơ hồ cứ một ngày rồi lại một ngày tu hành. Không có nhiệm vụ nào đặc biệt mệt nhọc cả. Cách vận dụng thiên địa đại ma bàn, hắn cơ bản đã nhớ kỹ trong lòng rồi. Điểm đáng tiếc duy nhất là vẫn thiếu chút đạo công, không đủ đạo công để đổi Diêm La chân thân hỏa kiếp thiên. Đương nhiên, nếu gia nhập phe phái nào đó, ngược lại có thể đạt được cung ứng tài nguyên. Có điều hắn không muốn bị gắn nhãn phe phái nào cả. Nơi nào có người thì sẽ có giang hồ, âm cảnh thiên cung cũng chẳng hài hòa như vẻ ngoài. Vẫn có rất nhiều tranh chấp phe phái, qua khoảng thời gian này Lục Khiêm đại khái cảm nhận được rồi. Cho nên vẫn nên thật cẩn thận, không tham dự bất kỳ cuộc tranh đấu bên nào cả. Ba tháng lại trôi qua. Một ngày này, Lục Khiêm thức tỉnh khỏi đả tọa, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Một đạo nguyên thần bay ra từ đỉnh đầu. Nguyên thần xuyên qua nóc nhà, giây lát đã biến mất hơn trăm dặm. Hắn muốn đi cướp bóc. Lúc trước còn để lại tính mạng một người, đến lúc phải đòi lại rồi. Nguyên thần dọc theo làn khói xanh, xuyên qua núi đi qua sông. Có thể thấy rõ tung tích của Thiên Ngô Vương. Sau khi vượt qua thiên kiếp, biến hóa lớn nhất chính là nguyên thần. Cho tới giờ phút này, nguyên thần không còn gì khác thân thể bình thường nữa. Có thể sử dụng toàn bộ pháp thuật và thần thông, thậm chí còn tự do hơn cơ thể. Bởi vì nguyên thần không có hạn chế về thể tích như cơ thể, pháp tướng biến ra sẽ vô cùng lớn. Rất nhiều cao nhân đang kiếp rất thích dùng nguyên thần ra ngoài. Núi lớn vô tận. Một vũng hàng đàm không ngừng toát ra hoàng vụ. Phạm vi trăm dặm đều phủ kín một tầng chướng khí thật dày. Hàng khí hàng đàm và hoàng vụ độc khí, ngăn sinh vật ngoại giới tiến vào. Mặt nước gió êm sóng lặng. Xuống thêm 20 trượng nữa, mơ hồ có thể thấy thân thể hình sợi khá dài. Có lân giáp xanh biếc và chân rết đếm không hết. Bên dưới hàng đàm này, vậy mà lại có ngô công vô cùng lớn cuộn tròn. Riêng phần thân rộng một trượng, chiếm trọn không gian hàng đàm. Lân giáp ngô công mới tinh, dường như chỉ mới được tạo ra thôi. Đây là nguyên thần Thiên Ngô Vương bị cổ thương thiên tiêu diệt, chỉ để lại một chút linh tính. Tình trạng của Thiên Ngô Vương không hề ổn chút nào cả. Nguyên thần hủy diệt, nguyên khí đại thương. Lúc gã mới trốn thoát được, ký ức và thần thông thiếu hụt hơn nữa, không phát huy nổi 1% tu vi ban đầu của mình. Khi đó ai cũng không thể tin nổi. Thiên Ngô Vương làm bộ làm tịch lừa những thủ hạ đó, thừa dịp người khác không chú ý, trộm chạy trốn tới đây. Trải qua mấy tháng tu hành, nguyên thần đã khôi phục được một chút. Hiện tại cũng có 1/2 phần 10 sức mạnh thời đỉnh phong rồi. Lục Khiêm. Cổ thương thiên các ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt Thiên Ngô Vương hiện lên một tia oán độc. May thay lúc trước chỉ thả nguyên thần ra ngoài thôi, nếu là bản thể, chỉ sợ sẽ phải bắt đầu tu hành lần nữa mất. Soạt. Lúc này, phía trên mặt nước bỗng truyền đến một trận dao động. Dao động rất nhỏ, giống như chiếc lá rơi xuống mặt nước tạo gợn sóng. Không thể nào. Sao có thể có lạ rụng được? Thiên Ngô Vương nghi hoặc. Sau đó theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện ra một màn khiến gã khiếp sợ. Chỉ thấy một làn khói nhẹ, dung hợp với dòng nước. Sau đó chẳng có gì cả. Chỉ vẻn vẹn một đạo khói xanh mà thôi. Nhưng khói xanh từ đâu ra lại bay tới vùng hoang vu dã ngoại này chứ? Không ổn. Thiên Ngô Vương phản ứng rất nhanh, há mồm phun ngũ độc tu chân kiếm. Toàn bộ nước hàng đàm trở nên u lục vẫn đục. Có độc tính ăn mòn mọi thứ, ô uế vạn vật. Cùng lúc đó, thân hình Thiên Ngô Vương càng chui sâu vào mặt đất. Ngũ độc tu chân kiếm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cuốn theo độc thủy nặng tượng ngàn quân tràn ra bên ngoài hàng đàm. Tuy rằng trong lòng không dám xác định, nhưng bên ngoài nhất định có người. Keng. Quả nhiên, ngũ độc tu chân kiếm đâm vào dị vật nào đó, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đây là một luân bàn to lớn. Hắc bạch song sắc, không ngừng xoay tròn. Pháp lực và độc thủy trên thân ngũ độc tu chân kiếm nháy mắt bị xóa bỏ. Sức mạnh trên bề mặt hóa thành tinh khí thuần túy nhất. Đi chết đi. Tứ phương truyền đến tiếng nam tử quát nhẹ. Rắc. Không trung vỡ ra khe hở trăm dặm. Kim sắc kiếm vọt ra, từ chín tầng mây rơi xuống. Soạt. Nước hàng đàm nháy mắt bốc hơi, nhưng lại chẳng có hơi nước, như bốc hơi thành vật chất nhỏ bé nhất ngay lập tức. Thân thể Thiên Ngô Vương trần trụi bại lộ trước kiếm khí. Kim quang bao phủ cơ thể Thiên Ngô Vương. Bên trong kim quang là một thanh kiếm tám mặt hắc bạch song sắc cổ điển. Trong phút chốc, kiếm ý huyền diệu khó giải thích bao phủ gã. Giang sơn đảo lộn, xã tắc biến ảo, sinh tử nghịch chuyển, thời không điên đảo. Xiềng xích đen nhánh trói buộc thân hình gã, sức mạnh tựa núi sông cường đại nghiền nát lân giáp mới hình thành. Lân phiến tróc ra, cơ bắp lỏng lẻo, ngàn chân rơi xuống. Phản phất chỉ nháy mắt, hàng trăm, hàng ngàn năm đã trôi qua. Đó là sức mạnh của Nhân Hoàng kiếm. Giang sơn, xã tắc, thiên ý, tam trọng bảo cấm áp xuống, đủ để Lục Khiêm vượt qua một cảnh giới, phát huy sức mạnh hỏa kiếp. Rầm. Không thể nào. Thiên Ngô Vương liên tục đánh ra vài đạo huyền hoàng độc khí, muốn ngăn kiếm khí rơi xuống. Nhưng đều bị thứ đồ giống đại ma bàn làm hao mòn toàn bộ. Không chỉ có thế, sức mạnh của gã lại chuyển hóa thành sức mạnh của tam trọng bảo cấm Nhân Hoàng kiếm, khiến nó rơi xuống càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, kim quang hoàn toàn nuốt trọn tất cả, Nhân Hoàng kiếm dừng ngay giữa mi tâm. Sắc mặt Thiên Ngô Vương dại ra, thân hình ầm ầm rách nát. Lần này ngay cả chân linh cũng không trốn thoát được, tính cả phần còn lại của chân đã bị cục đều bị thiên địa âm dương đại ma bàn hóa thành chất dinh dưỡng. Lúc này lại cho Lục Khiêm tăng thêm một giáp đạo hạnh. Đáng tiếc người này đang ở trạng thái suy yếu vô cùng. Hơn nữa trong quá trình hấp thu có hao tổn, loại bỏ năng lượng không tương xứng với thân thể, có thêm một giáp đạo hạnh đã không tồi rồi. Mất đi sức mạnh từ chủ nhân, ngũ độc tu chân kiếm rốt cuộc không thể nào chống đỡ được nữa, rơi xuống đất. Leng keng. Lục Khiêm nhặt bảo kiếm lên. Ngũ độc bảo cấm, uy lực không tệ lắm. Lục Khiêm mỉm cười nhẹ nhẹ. Hiệu quả thứ này không tồi, mới là đệ nhất trọng bảo cấm, uy lực chỉ có thể nói qua loa đại khái như vậy thôi. Bán được là được rồi. Hiện giờ pháp bảo bình thường không có ý nghĩa lớn với hắn nữa, đặc biệt là pháp bảo cấm chế đệ nhất trọng. Tam trọng bảo cấm Nhân Hoàng kiếm còn tốt hơn chút. Với đạo hạnh phong kiếp hơn 1.800 năm của hắn, vẫn có thể miễn cưỡng phát huy được sức mạnh hỏa kiếp. Mà nhiều thêm một cái cũng chẳng trợ giúp hắn được mấy, còn phải tốn phí tài nguyên thăng cấp cho nó. Lục Khiêm vơ vét một phen, cầm một ít lân giáp và chân ngô công rồi rời đi. Chính hắn cũng chẳng biết hang ổ của Thiên Ngô Vương ở đâu. Nếu đi có khả năng sẽ gặp hoang thần khác, dứt khoát nên biết lúc nào nên dừng. Soạt. Nguyên thần hoàn toàn tiến vào lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Lần này thu hoạch liên tục quá nhiều, bản pháp bảo và một phần chân thiên ngô còn sót lại, trên cơ bản cũng đủ cho hắn tu luyện mười mấy năm. Khi đó Đại Minh Hương vừa vặn mở ra. Lục Khiêm có thể đi tìm nơi Bạch Diện Âm Quân rơi xuống trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ, Lục Khiêm vẫn không biết danh hào thật của người đó là gì. Soạt. Nguyên thần trở về thân thể. Hửm. Nhu Cu thân mở to mắt, bỗng ngửi thấy một hơi thở xa lạ. Luồng hơi thở này rất cường đại. Có điều hẳn cũng không có ác ý, nếu đối phương thật muốn đối phó hắn, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm chết rồi. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở đại điện. Ánh vào mi mắt là nữ nhân phong tình vạn chủng, hai chân thon dài, trang phục đi săn đỏ thẫm khắc họa dáng người hoàng mỹ. Tây Đẩu Quân, sao ngươi lại đến đây thế? Đây đúng là Tu La nhất tộc Tây Đẩu Sinh Hình Quân. Phía sau còn dẫn thu vài nam tử diện mạo xấu xí. nữ nhân Tu La nhất tộc mỹ diễm tột cùng, nhưng nam tử lại vô cùng xấu xí. Phong Đô, ta đã định đợi ngươi rồi, vì ngươi mãi không tới, bổn tọa đành phải tự mình tới tận cửa đây. Huyết Phù Đồ mỉm cười nhẹ. Đứng bên người nàng chính là hai người Yêu Nguyệt Tập Nguyệt. Tại hạ có chút việc, lúc đầu định xử lý xong sẽ đến bái phỏng, không ngờ các hạ lại tới trước. Lục Khiêm nghi hoặc nhìn lướt qua hai người Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, đẩy lòng hướng hai người đặt câu hỏi. Sao lại thế này? Nô tỳ cũng không biết, vừa đến đã kéo hai người chúng nô tỳ tới tâm sự, nô tỳ thấy là thượng cấp của lão gia, cũng không tiện cự tuyệt. Ta biết rồi. Lục Khiêm không hoài nghi hai người phản bội hắn. Nguyên thần hai người Yêu Nguyệt đã nối liền với hắn rồi. Chỉ cần động niệm là có thể hiểu rõ ý nghĩ trong tâm cả hai, thậm chí khiến các nàng hồn phi phách tán. Trong trường hợp này, dù thế nào cũng sẽ không phản bội. Đang nghĩ ngợi, Huyết Phù Đồ liếc mắt quét qua hai tỷ muội Yêu Nguyệt, nói, huyết thống các nàng rất thuần khiết, không ngờ ngoài thiên địa cũng có Tu La. Có điều phương thức tu luyện thô ráp quá. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lục Khiêm trong lòng hơi động. Để các nàng theo bổn tọa tu tập Tu La sát đạo, thế nào? Cầu mà không được, Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, còn không mau cảm ơn đại nhân. Lục Khiêm vội vàng tiếp đón, thấy hắn ra hiệu, hai người vội vàng quỳ gối bái sư. Hửm! Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đoạt mất người, một đi không trở lại sao? Huyết Phù Đồ có chút kinh ngạc. Không ngờ Lục Khiêm lại dứt khoát như thế. Không sao, có thể học tập thần công của Tây Đẩu Quân, là phúc phận các nàng tu cả đời không tới, ta sao lại có thể ngăn cản được? Nàng có đánh vỡ đầu cũng chẳng ngờ tới, kỳ thật bản chất hai tỷ muội đều phụ thuộc vào Lục Khiêm. Vừa bái Huyết Phù Đồ làm sư, còn có thể giúp Lục Khiêm tìm hiểu tin tức, thậm chí học trộm Tu La huyết đạo bí thuật. Tới đây, đây là quà gặp mặt của các ngươi. Lòng bàn tay Huyết Phù Đồ biến ra ba bình ngọc. Bình ngọc bay về phía ba người, rơi xuống lòng bàn tay cả ba. Đây là Bích Lạc Huyết Đan, có tác dụng tăng cường tu hành, bổ dưỡng thần hồn. Coi như quà gặp mặt cho các ngươi. Đan dược này là Bát Hiếu Kim Đan, cũng coi như bảo vật tương đối khó có được. Rất nhanh, Huyết Phù Đồ mang theo hai tỷ muội rời đi. Nói ra cũng trùng hợp thật, vốn tới đây lôi kéo Lục Khiêm, ngược lại coi trọng hai tỷ muội. Từ nay về sau, Lục Khiêm bế quan tu hành. Thời gian dần trôi đi, bất tri bất giác mười mấy năm đã trôi qua. Đã đến lúc Đại Minh Hương mở ra rồi. Bí mật của Bạch Diện Âm Quân, hãy để hắn chậm rãi tháo gỡ. Trường Nhạc Cung, Hoàng Kim Điện. Lúc này trong đại điện đứng đầy người. Nhân số tổng cộng hơn 30 người. Tất cả những người đó đều là cao thủ phong kiếp trở lên, là lực lượng tinh nhuệ nhất trong toàn bộ âm cảnh thiên cung. Trong hư không, xuất hiện vương tọa đen nhánh. Phía trên vương tọa là người khổng lồ thân cao 5 trượng. Bên dưới là Ngũ Đấu Linh Quân. Phía dưới là chủ Cát Sơn, cùng với các trấn thủ sứ thiên địa và tiểu động thiên khác, Lục Khiêm đứng trong hàng đó. Những người này chỉ cần tùy tiện ra một chiêu là có thể hủy diệt Nam Linh Vực và Thái Ảm Vực. Có thể thấy hàm lượng của cường giả trung ương đại địa cao tới mức nào. Hơn nữa âm cảnh thiên cung cũng không tính là thế lực đứng đầu. Sau trận chiến của Tam Mục Nhân, trung ương đại địa hấp thu toàn bộ di sản của Tam Mục Nhân, toàn thể tu vi cũng được nâng lên nhiều. Không ít cao thủ động chân kỳ xuất hiện, mơ hồ khôi phục được khung cảnh rầm rộ thời thượng cổ. Thế lực có cao thủ động chân kỳ mới có thể gọi đứng đầu. Huyền Lão Hắc Đế mới chỉ là nguyên thần đỉnh phong, âm cảnh thiên cung nhiều nhất chỉ là nhất lưu mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Lão Hắc Đế cảm thán gã không theo kịp sự phát triển của thời đại. Lực lượng đối lập phát sinh biến hóa, lợi ích cũng phải phân chia lại lần nữa, mối nguy là điều khó tránh khỏi. Có mấy người ở khu vực xa xôi chưa tới. Mọi người yên lặng chờ. Cách âm cảnh thiên cung vạn dặm, có một tòa thần đô. Dân cư thành này hơn 100 triệu, chiếm diện tích ngàn dặm. Không có tường thành, chỉ có một cửa thành. Cửa thành khắc 4 chữ Câu Ly Thần Đô thật to. Tòa thành này khí thế hào hùng, mỗi ngày dòng người ra vào còn mãnh liệt hơn dòng sông. Nếu lấy ánh mắt tu sĩ mà nhìn, huyền hoàng đế khí phía trên thành trì hình thành thần long ngàn dặm. Ánh mắt uy nghiêm quét khắp đại địa. Thần đô bố trí hình đầu người, kinh mạch đại thành khác xếp sang sát nhau. Đó chính là Câu Ly Vương Triều. Lấy thần đô làm cấp cầm đầu, các thành trì khác dựa theo thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch mệnh danh thần triều. Đại Ly Thần Đình. Cung điện trải dài không dứt lơ lửng trên trời cao ngàn trượng. Cấm vệ quân giống như thiên binh thiên tướng, bảo vệ xung quanh thần cung vạn năm không rơi này. Thỉnh thoảng bay tới khống chế cao nhân động quan. Cao nhân lấy tính vật ra, được cấm vệ quân cho phép liền tiến vào hoàng cung. Thái Huyền Điện. Điện này là kiến trúc to lớn nhất trong hoàng cung. Trước điện có 9.999 bậc thang cẩm thạch trắng. Mỗi bậc thang đều khắc họa hoa văn phức tạp. không thể phi hành qua những bậc thang này, nếu không sẽ kích phát pháp trận, khiến người hồn phi phách tán ngay tức khắc. Người đi rải rác trên các bậc thang, phần lớn mặc hồng bào, bộ phận ít ỏi mặc tử bào. Chức quan Câu Ly Vương triều coi màu tím là màu tôn quý. Mặc tử bào phần lớn là đại thần tay nắm quyền cao, hoặc chư hầu vương gia trấn thủ một phương. Mỗi thân phận đều tôn quý. Nhưng không chỉ tôn quý. Mỗi một tòa thành của Câu Ly Vương triều đều là một pháp trận vô cùng lớn. Lấy địa, dân, sơn, hà hình thành pháp trận cỡ lớn, thành trì chi chủ và các cấp quan viên, đảm nhận gia trì pháp trận cũng nhiều hơn chút, nên chức quan có trình độ nhất định đại diện cho tu vi. Tiến vào Thái Huyền Điện, sàn nhà bóng loáng như gương, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mỗi người. Trong đại điện, chỗ sâu trăm trượng, có 9 bậc thang hoàng kim. Phía trên bậc thang là long ỷ trang trí hoa lệ. Một đạo quang mang chiếu vào bóng người, không thể thấy rõ khuôn mặt cụ thể. Đây chính là Câu Ly thần vương trong truyền thuyết. Không ai biết gương mặt thật và diện mạo gã. Thần bí đến cực điểm, vĩnh viễn giấu trong quang mang. Người tới đông đủ cả rồi. Thanh âm uy nghiêm, từ bốn phương tám hướng truyền đến rõ ràng. Bái kiến thần vương. Mọi người ba quỳ chín lạy, cũng không muốn miệng hô vạn tuế như đế vương thế gian. Câu Ly thần vương năm nay cũng hơn vạn tuế rồi, kêu vạn tuế chẳng phải chửi nhân gia chết đi sao? Quần thần lấy hai người mặc áo tím đứng đầu. Người bên trái bộ dạng tuấn mỹ, mặt trắng không râu. Bên phải bộ dạng già nua, hạc phát đồng nhan. Nhậm vương, đốc vương, các người có tin tức gì về âm cảnh thiên cung không? Một lão giả mặt mũi hồng hào đứng dậy, chắp tay trả lời, hồi thần vương, căn cứ theo tin tức của gián điệp, hôm nay chính là ngày đại minh hương của âm cảnh thiên cung mở ra. Có cách nào tiến vào không? Lời nói uy nghiêm không một tia cảm xúc. Gián điệp nói, người chúng ta giấu trong pháp bảo của gã đã tiến vào trong rồi. Người này có thể tin không? Tuyệt đối có thể tin. Đốc vương khẳng định. Vậy được, ngươi dẫn quân theo đi, trẫm ban cho ngươi thần vương phục ma đồ, u ngục thần thương. Phải tìm cho ra bí mật của Hoàng Tuyền đạo thống. Một đạo quang mang bay tới. Nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt đốc vương, đây là một cuộn tranh và trường thương đen nhánh, đồng thời còn có một khối ngọc tỷ. Vi thần tuân mệnh. Đốc vương tiếp nhận ngọc tỷ, nhìn quét qua mọi người. Dương Minh tả hữu nhị kinh chủ, Thái Âm tả hữu nhị kinh chủ, Dương Duy Âm duy kinh chủ, bước ra khỏi hàng. Sáu người đứng dậy, khí thế hào hùng, dáng người không giống nhau. Cái gọi là Dương Minh tả hữu nhị kinh chỉ chính là Dương Minh kinh ở tay và Dương Minh kinh ở chân. Đây là kinh mạch nhân thể. Trái phải đại biểu cho tay chân tương ứng. Những thứ đó đều là kinh mạch chi chủ, dưới sự cai quản của các đại thành trì mấu chốt. Những người này toàn bộ đều nằm dưới sự cai quản của nhị mạch nhâm đốc chi vương. Sau khi tan họp, mọi người bước lên động quan, biến mất không thấy đâu nữa. Khi chỉ còn cách xa ngàn dặm, mọi người ngừng lại. Ngưng thần đi, đừng để lộ khí tức. Kẻ nào vi phạm, giết. Vâng. Dứt lời, đốc vương bóp nát ngọc phù trong tay, mấy người nháy mắt biến mất. Trường nhà cung. Huyền lão hắc đế cau mày, dường như cảm ứng được gì đó, nhưng trong lòng lại không cách nào xác định, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Gạt tạp niệm trong đầu sang một bên, bước ra khỏi hoàng kim điện. Không biết từ khi nào, mây đen quanh năm không tản đã biến mất. Vạn dặm không mây, một mảnh hào quang chiếu rọi đại địa, mang đến một tia ấm áp. Đứng nghiêm. Huyền lão hắc đế cao giọng quát. Không chờ mọi người trả lời, chỉ thấy gã hét lớn một tiếng. Lên. Rầm. Thân hình huyền lão hắc đế cấp tốc cao lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng trượng. Thân hình che khuất mặt trời, phía dưới lại lâm vào hắc ám. Đạo thân ảnh này quá cao, cao đến mức ngay cả Úc Tùy Sơn cũng đụng phải đầu gã. Cơ thể gã tỏa kim quang. Quang mang chiếu rọi tứ phương. Mặt như dạ xoa, hai mắt như đuốc, răng nanh hẹp dài, móng vuốt sắc nhọn. Chỉ là, bộ dạng này khiến người ta có cảm giác kinh sợ, chứ đừng nói đến thân thể cao lớn thế này. Vừa động một chút, phía dưới đã xảy ra động đất. Một cổ uy nghiêm như núi tản ra bốn phía. Toàn bộ 86.000 quỷ thần của âm cảnh thiên cung rung bần bật. Quỷ cao ngàn vạn trượng loài quỷ trời sinh ác độc, chỉ mới nghe từ tài liệu, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Trong lòng Lục Khiêm chợt hiện lên dòng ghi chép này. Hôm nay có thể chứng kiến chân dung rồi. Không chỉ dáng người khổng lồ, mà trong phạm vi ngàn dặm, mọi người cảm giác thân hình nặng gấp 10 lần, tốc độ vận chuyển pháp lực cũng chậm gấp 10 lần. Đây hẳn là lĩnh vực của cao thủ nguyên thần. Thân trong lĩnh vực của chính mình, phải nói là bất tử bất diệt. Mở. Quỷ cao ngàn vạn trượng hét lớn một tiếng. Thiên địa chấn động, khí thế sôi trào. Nắm tay phải gã mở ra bầu trời. bầu trời bị xé rách mở ra một cái hố thật lớn. Khe hở thâm u, mơ hồ có tiếng vạn quỷ khóc thét truyền đến. Đôi tay quỷ cao ngàn vạn trượng kéo căng cái khe. Tiến vào đi. Rầm. Mọi người không chút do dự, thả người tiến vào không gian bên trong khe hở. Lục Khiêm theo sát phía sau. Chờ tới khi toàn bộ mọi người tiến vào, Huyền Lão Hắc Đế khôi phục nguyên dạng, đi theo phía sau mọi người. Rầm. Khoảnh khắc gã tiến vào khe hở, chuyện ngoài ý muốn bỗng xảy ra. Bảy người chợt nhảy ra từ hư không. Cầm đầu chính là Đốc Vương mặt mũi hồng hào. Đốc Vương cầm trường thương trong tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm về phía điểm yếu của Huyền Lão Hắc Đế. Đốc Vương, sao lại là ngươi? Huyền Lão Hắc Đế đại kinh thất sắc, trăm triệu không ngờ rằng lại phát hiện ra bọn họ ở đây. Gã vừa mới thu công, vốn dĩ ý thức có chút lơi lỏng. Đối phương âm mưu đã lâu, địch trong tối ta ngoài sáng, căn bản không kịp tránh. Phù. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Lão Hắc Đế theo bản năng né tránh công kích của đối phương công kích, không kịp né, nhưng vẫn thành công tránh được điểm yếu. Phù. U ngục thần thương xuyên qua bụng dưới. Một cổ lực lượng tối tăm như mạng nhện lan ra khắp bụng nhỏ. Cút đi. Huyền Lão Hắc Đế sắc mặt biến đen, tụ một ngụm pháp lực, một chưởng đánh bay Đốc Vương. Những người khác của âm cảnh thiên cung trước công kích từ các kinh chủ cũng chết thì chết, thương thì thương, đội ngũ tứ tán khắp các nơi trong Đại Minh Hương. Ầm ầm. Lúc này, khe hở đóng lại. Mọi người đang động thủ đều rơi vào không gian kỳ quái. Đại Minh Hương hoàn toàn khép chặt. Lục Khiêm thuộc nhóm phản ứng nhanh hơn. Ngay trước khi Đốc Vương động thủ, đã biến thành con ruồi. May là hắn không nổi danh lắm, không thì đã trở thành mục tiêu tấn công của người khác rồi. Nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Thân hình xuyên qua tầng mây, hùng hăng rơi xuống đất. Rầm. Mặt đất in thành một hố lớn. Đầu Lục Khiêm sắp bị đập văng ra luôn rồi. Trong phút chốc, phản phất có hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Hư không rộng lớn vô ngần, một thi thể lẳng lặng trôi nổi. Thi thể rất lớn, không thể thấy điểm cuối. Chỉ một sợi lông tơ đã ngang bằng đại thụ hai người ôm không hết. Đứng trên thi thể người này, cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Soạt. Hình ảnh lần nữa chợt lóe, rồi biến mất hoàn toàn. Đây là thi thể Bạch Diện Âm Quân, quả nhiên ở đây. Lục Khiêm vừa mừng vừa sợ. Đồ vật tìm đã nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có manh mối, sao hắn có thể không vui được? Rốt cuộc nên bắt đầu tìm từ đâu đây? Lục Khiêm lấy bản đồ ra. Trong đây không có tin tức hữu dụng nào cả, không có nơi nào mang tính dấu mốc cả. Vẫn là vừa đi về phía trước vừa tìm thôi, tìm được địa hình mang tính dấu mốc rồi mới có thể theo bản đồ lên đường được. Vù. Âm phong thổi tới, rét lạnh tận xương. Quang cảnh bốn phía không khác âm cảnh thiên cung mấy. Bầu trời đen kịt, âm phong không ngừng nghỉ. Cùng với cảnh tượng tối tăm, Lục Khiêm trong lòng rùng mình. Đại Minh Hương rất nguy hiểm, nhưng Lục Khiêm cũng không muốn tìm đồng bạn trước. Tình huống vừa rồi rõ ràng là có nội ứng. Không biết đồng liêu nào là nội ứng, vẫn là một mình hắn xuất phát là tốt nhất. Lúc này, một trận sương mù dày đặc kéo tới. Trong màn sương mơ hồ có chuyển động. Bóng người thân cao hơn trượng, đầu rất lớn, hai chân thoạt nhìn rất nhỏ, còn dài, không giống chân người cho lắm. Đây là Lục Khiêm hóa thân thành một con ve, nằm sấp trên cây, lặng yên không một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, hai gã quái nhân bước ra từ trong sương mù. Nhìn giống người, nhưng thân lại cao một trượng, chân gà, chẳng trách nhìn qua bóng lại vừa hẹp vừa dài như vậy, hóa ra là một đám kê cước nhân. Nhìn thấy quái nhân này, Lục Khiêm tức khắc nhớ tới miêu tả trong bản đồ. Sinh vật này gọi là kê cước nhân, dị nhân bình thường nhất U Minh, tốc độ rất nhanh, không sợ nóng lạnh. Hơn nữa thích ở trên cây. Kê cước nhân bên dưới là một nam một nữ. Nam diện mạo bình thường, tóc đỏ, mắt một lớn một nhỏ, nhìn qua xấu xí đến cùng cực. Nữ tướng mạo thực ra không tồi chút nào, rất có cảm giác lân gia bích ngọc. Đáng tiếc lại có đôi chân gà. Lúc này, nam tử nói chuyện, cười nói, ta trước đại tiện cái đã. Nữ tử sắc mặt ửng đỏ, gật đầu. Soạt. Nam tử nhảy dựng tại chỗ, hai móng vuốt bắt lấy thân cây. Xì xì. Dòng nước và thứ sền sệt rơi đúng chỗ ve sầu. Ta đi. Gà quả nhiên thích ị phân tùy chỗ. Lục Khiêm hiện nguyên hình, một kiếm kết liễu nam tử. Tiếp đó nhìn về phía nữ tử, kiệt nhiên cười một tiếng, đưa ta tới bộ lạc của các ngươi. Rầm. Kiếm quang chợt lóe, kề cước nhân ngay lập tức bị chém từ một thành hai. Thân thể còn sót lại thậm chí biến thành bột mịn. Vậy mà dám ị phân tiểu tiện trên đầu hắn, so với chém một đao còn khiến người ta khó chịu hơn. thấy đồng bạn bị giết, nữ tử sắc mặt dại ra. Đưa ta đến bộ lạc của các ngươi. Hai mắt Lục Khiêm bắn ra một đạo quang mang, nữ tử ngoan ngoãn phục tùng. Thủ đoạn khống chế nhân tâm này, cao thủ nguyên thần bình thường cũng sẽ dùng một chút. Đặc biệt là đối phó với loại dị nhân luyện khí thế này, trên cơ bản đều có thể vô sự tự thông. Chỉ cần thêm ám chỉ từ nguyên thần là được. Hơn nữa bản thân Lục Khiêm là tu sĩ tâm thần, thao tác đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Vừa nói chuyện, Lục Khiêm vừa biến thành bộ dáng nam tử vừa rồi. Từ khí chất đến khí tức, cơ hồ giống nhau như đúc, không có bất kỳ điểm nào khác biệt cả. Đây là thất thập nhị biến. Thất thập nhị biến đã có tu vi ngang đạo cơ đỉnh phong. Độ thuần thục gần như đã đạt tới rồi, chỉ cần thời cơ chín muồi là có thể bước vào chân đan. Nếu tu vi không cao hơn Lục Khiêm một cảnh giới, căn bản vô pháp nhìn thấu huyền diệu. Ngươi nữ tử vừa mới ngạc nhiên kêu thành tiếng, rồi lại lần nữa lâm vào mê mang. Hóa ra Lục Khiêm đã xóa ký ức nàng. Hiện tại trong lòng nữ nhân không có một màn vừa rồi nữa. Mà lúc này, Mạc Sầu trấn áp hồn phách nam tử, rót mê hồn canh xong, liền gửi một ít tin tức tới. Hai người nam nữ này là một đôi phu thê, nam tên Lạc, nữ tên Hà. Thân phận không hề thấp. Hình như là nhi tử thứ 108 của thành chủ Thiên Cực Thành. Đương nhiên, thân phận cao quý cũng chẳng có ích lợi gì, tu vi không cao, ở nhà không được sủng ái, vật tư tu luyện của hai người là do cả hai tự mình dốc sức kiếm ra. Hai người một đường xuyên qua khu rừng nhỏ. Phía trước là một tòa thành trì cổ xưa. Tường thành phủ kín rêu xanh, vết máu loang lổ, vừa nhìn đã biết mới trải qua tang thương. Hai người đi vào cửa thành, lúc này cửa thành sớm đã đóng rồi. Ai? Vù. Một đạo hồng vân bay tới tường thành. Nhìn kỹ, hóa ra là nam tử bộ dạng tuấn mỹ. Tóc nam tử cũng là đỏ rực, một thân điểu vũ hoa mỹ tinh xảo. Vẻ ngoài so với người Lục Khiêm mới biến thành tốt hơn nhiều. Ra là tên tiểu tử thối nhà người, dám tự tiện rời thành, người đâu? Nam nhân nhìn thấy Lục Khiêm, ngay lập tức quát mắng, chợt gọi binh lính tới. Lộc cộc tiếng bước chân liên tiếp truyền đến, binh sĩ nhao nhao bao quanh hai người Lục Khiêm. Vì sao ngươi lại bắt ta? Lục Khiêm lộ ra bộ dáng nhát gan sợ phiền phức. Hà tránh sau lưng Lục Khiêm, hình như cũng sợ nam tử này. Người này là thập nhất công tử Phi Vũ. 12 người con đầu tiên của thành chủ đều cùng một mẹ sinh ra, bình thường cũng rất đoàn kết, chèn ép nhi tử không phải mẹ cả sinh ra. Lục Khiêm lần này đụng phải họng súng rồi. Tự tiện ra khỏi thành, theo luật sẽ bị giam ngắn hạn, nửa năm, người biết tội của mình chưa? Phi Vũ cười như không cười, thần sắc như đang nói giỡn, lại như vô cùng nghiêm túc. Binh sĩ chậm rãi vây quanh. Đi ra kia đi. Lục Khiêm sắc mặt trầm xuống, vừa định ra tay hết sức, Phi Vũ bỗng phất tay cho đi. Lúc này, thủ hạ xung quanh quỳ xuống, cao giọng nói, bái kiến đại công chúa. Ồ, cuồng phong nổi lên, lá rụng bay tán loạn. Một nữ tử từ trên trời rơi xuống. Nữ tử này mặc tựa phù dung, khói sóng như nước, hai bên tóc mai có lông vũ năm màu, rất có phong tình dị vực. Con ngươi màu tím chăm chú nhìn đám người, giọng như chuông bạc, xảy ra chuyện gì vậy? À, tiểu tử này náo loạn một hai phải ra khỏi thành, ta đang ngăn hắn đây. Phi Vũ nhìn Lục Khiêm cười nói, đáy mắt hiện lên một tia uy hiếp. Đại công chúa là đại nữ nhi của Thiên Cực Thành Phi M, tỷ tỷ Phi Vũ. Không chỉ tu vi cao, làm người tương đối chính trực, Phi Vũ không muốn bị phê bình. Lục Khiêm vẻ mặt yếu đuối, gật đầu xác nhận. Phi Âm nhíu hàng lông mày đẹp đẽ, bất mãn nói, tu vi không đủ thì đừng ra ngoài thêm phiền, ba ngày sau là Khải Linh đại hội của các ngươi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, thức tỉnh huyết mạch mới là chính đạo, đừng thêm phiền phức cho người khác nữa. Khải Linh đại hội? Cái này ngươi cũng không biết sao? Phi Vũ không dám tin, không ai nói cho các ngươi à, kê cước nhân tự xưng đương nhiên không phải cái này, mà là hậu duệ bách điểu. Khải Linh nghi thức là phương thức thức tỉnh huyết mạch kê cước nhân. Trưởng thành tới 18 tuổi thì tham gia, cả đời chỉ có một lần, người thiên phú dị bẩm sẽ thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh của hậu duệ bách điểu có tới mấy trăm khả năng. Ví dụ như đại công chúa thức tỉnh là loan điểu huyết mạch. Trong cơ thể chứa đựng một tia phượng hoàng huyết mạch, đây cũng là nguyên nhân người khác tôn sùng nàng. Nếu không thể thức tỉnh huyết mạch, sẽ bị đánh thành bình dân phổ thông nhất, cho dù là con thành chủ cũng thế. Thì ra là thế, tại hạ đã biết. Lục Khiêm nói, mang theo Hà chạy về động phủ. Hừ, vân vân dạ dạ, một chút cốt khí cũng không có, dáng vẻ này mà có thể thức tỉnh được chính là gặp quỷ ấy. Chú ý ảnh hưởng chút đi, để người khác thấy còn ra thể thống gì nữa. Đại công chúa Phi Âm trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, sau đó hóa thành một đoàn hỏa vân bay lên trời cao. Nàng cũng chẳng quan tâm gì Lục Khiêm, chỉ là cảm thấy người phủ thành chủ nội đấu trước mặt mọi người có vẻ đồi phong bại tục, nên mới ra tay ngăn lại. cấu tạo của Thiên Cực Thành cũng không khác thành trì của phàm nhân bình thường mấy. Điểm khác nhau duy nhất là hơn hai mươi mấy cây đại thụ cao trăm trượng, trên tán cây có cung điện hoa mỹ. Dưới cây cao trăm trượng, còn có mấy trăm cây nhỏ cao 20 trượng, trên tán cũng có nhà ở lớn bé. Đây chính là thụ ốc, nơi hậu duệ Bách Điểu cư trú. Người thân phận càng cao, đại thụ cư trú càng cao. Lục Khiêm thân là nhi tử thành chủ, có quyền cư trú tạm thời. Lục Khiêm trở lại thụ ốc của mình. Khải Linh đại trận à, Lục Khiêm lẩm bẩm. Nếu có thể kích phát huyết mạch, chắc là bí bảo hiếm có. Thu hoạch của chuyến đi Đại Minh Hương chính là cái này. Chỉ là không biết tu vi thành chủ thế nào. Để ổn thỏa hơn, vẫn nên tiếp tục giả trang đã, đục nước béo cò mới tốt. Lục Khiêm ru rú trong nhà, căn cứ theo ký ức Mạc Sầu cho, đoán tính cách, phải làm giống như đúc. Ba ngày sau. Phịch. Trong thủ ốc vang lên vô số tiếng vỗ cách phịch phịch. Hậu duệ Bách Điểu màu sắc khác nhau bay về phía sân đại điện ở trung tâm thành trì. Lục Khiêm cũng đi ra ngoài cửa. Tấm thân này của hắn vẫn chưa thức tỉnh, không có cánh chỉ có thể đi bộ. Trên đường phố đứng đầy kê cước nhân giống hắn. Thiên Cực Thành có tổng cộng 3 vạn kê cước nhân. Tỷ lệ sinh của những dị nhân này không thấp như các dị nhân khác, cũng xấp xỉ với nhân loại. Nếu không phải hoàn cảnh quá ác liệt, chỉ sợ dân cư còn gấp mấy chục lần nữa. Lạc. Một nam tử trong đám người đi tới. Bộ dạng có chút giống với hóa thân của Lục Khiêm. Kinh, người cũng ở đây sao? Lục Khiêm cười, quen thuộc chào hỏi. Đây là anh em ruột thịt với Lạc. Lớn hơn Lạc một tuổi, Khải Linh nghi thức không thức tỉnh được huyết mạch của gã, nên bị đánh làm bình dân. Kinh tiến đến trước mặt Lục Khiêm, khuôn mặt tràn ngập ý cười bỗng trầm xuống, thấp giọng nói, không cần Khải Linh, cẩn thận ám toán. Cái gì? Lục Khiêm nghi hoặc. Ta đã điều tra xong rồi, cái chết của mẫu thân là do bọn họ làm, trong mắt Kinh hàm chứa cừu hận thấu xương. Không phải gã không có thiên phú, mà trước Khải Linh nghi thức, năng lượng bỗng bạo động, thiếu chút nữa khiến gã chết không có chỗ chôn. Rõ ràng có người âm thầm động tay động chân. Sau khi trở về âm thầm điều tra, vậy mà lại ngoài ý muốn biết được chuyện cũ năm đó. Mẫu thân bọn họ không phải do khó sinh mới chết, mà là bị kẻ gian làm hại. Hơn nữa còn là dưới tình huống Thiên Cực Thành chủ ngầm đồng ý nữa. Thật sao? Lục Khiêm trước mắt sáng ngời, trong lòng tức khắc có kế sách, tiếp đó lòng đầy căm phẫn tiến về phía trước. Huynh trưởng, không cần khuyên ta, ta nhất định phải thức tỉnh, thay mẫu thân đòi công đạo. Thân hình nhanh chóng hòa vào dòng người. Mặc cho Kinh gọi như thế nào, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Sân đại điện. Đây là một khu quảng trường rất lớn. Giữa quảng trường đặt một tòa pháp trận. Trận này ngoài tròn trong vuông, phù lục đỏ đậm, tạo thành chiếc lồng hình tròn. Phía dưới là một cái ao. Ao rộng 3 trượng, sâu 8 thước, đốt lên hỏa diễm đỏ bừng tựa máu. Sức nóng khủng khiếp này, những người cách xa mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận rõ. Ngọn lửa hừng hực, xích quang lóa mắt. Lục Khiêm âm thầm sử dụng Động Sát Thần Mục. Chỉ thấy bên trong ngọn lửa, mơ hồ có thứ gì đó hữu hình như phượng hoàng tinh khí. Ngọn nguồn bên dưới là một viên hổ phách vàng nâu, bên trong là vật chất tương tự máu. Đây là phượng hoàng tinh huyết. Lục Khiêm khiếp sợ nói. Không ngờ thế mà lại là thứ này. Xem ra chuyến đi này của hắn đúng đắn rồi, quốc gia kê cước nhân này quả thật có thứ tốt. Phượng hoàng cũng như chân long, đều là thượng cổ thủy thú. Nếu thật sự là phượng hoàng tinh huyết, vậy thực sự có sức hỗ trợ vô cùng to lớn với hắn. Hổ phách này rất rắn, cũng không biết là vật chất gì, nếu không có thủ pháp đặc thù, chỉ sợ Lục Khiêm không thể tự mình mở ra được. Xem ra chỉ có thể dùng Khải Linh đại trận hấp thu thôi. Soạt. Lúc này, bóng đen che khuất mọi người. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trên tầng mây, một con bạch điểu vô cùng lớn xuất hiện. Lần trước lọc sau, đầu rắn đuôi cá, lông văn mai rùa, hàm yến mỏ gà. Một cổ khí thế cường đại tản ra, mọi người không khỏi không người hành lễ, thần sắc cung kính. Bái kiến thành chủ. Hình dáng gần giống phượng hoàng, toàn thân màu trắng. Cổ nhân nói, phượng hoàng thân trắng chính là thiên nga. Đây là một con thiên nga. Nhìn thái độ của mọi người, đây hẳn là Thiên Cực Thành chủ. Thiên nga nhanh chóng rơi xuống, hóa thành hình người, biến thành nam tử tóc trắng mặc bạch y, mặt trắng như ngọc, bộ dạng nho nhã. Người trung niên đầu bạc đúng là thành chủ thiên nga. Người mang huyết mạch Thiên Nga, tên cũng đổi thành Thiên Nga. Là cao nhân đã thống trị tòa thành trì này hơn 800 năm. Lục Khiêm âm thầm dò xét một chút, tu vi người này chắc khoảng phong kiếp. Đạo hạnh khả năng cũng không hơn hắn mấy, tầm 1.700-800 năm. Lục Khiêm lần trước hấp thu tu vi Thiên Ngô Vương, tăng thêm một giáp đạo hạnh, hiện tại cũng phải 1.900 năm đạo hạnh. Có lẽ còn mạnh hơn Thiên Nga một chút. nếu tu vi không cách nhau nhiều, kế hoạch trong lòng có thể thực thi rồi. Kế hoạch kia cũng rất đơn giản, chính là thay Thiên Nga trở thành thành chủ. Mẫu thân lạc chết trên tay đám người Thiên Nga, hơn nữa bản thân chính là nhi tử Thiên Nga, báo thù đoạt quyền cũng là việc chính đáng thôi. Nhưng tác dụng của việc chính đáng này không lớn lắm, tuy nhiên lại có thể giúp hắn nhanh chóng nắm giữ thành phố này. Chỉ dựa vào một mình hắn không tìm được cái gì tốt cả. Đám người Âm Cảnh Thiên Cung trước khi tiến vào đã thành lập liên minh hết rồi, sau đó dựa theo cống hiến của từng người phân chia chiến lợi phẩm. Hiện tại có nội quỷ, hơn nữa Lục Khiêm không muốn để lộ quá nhiều bí mật của mình, mượn sức mạnh của kê cước nhân thật ra lại là lựa chọn không tồi. Bắt đầu đi. Thiên Nga nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người, thanh âm trong trẻo du dương. Mọi người xếp thành hàng. Đừng ồn ào. Soạt. Một nam tử cả người được lửa bao phủ từ trên trời rơi xuống, đây là đại công tử Phi Phương của thành chủ, có huyết mạch Tất Phương. Tiếp đó, dưới sự chỉ huy của đại công tử Phi Phương, mọi người lần lượt tiến vào quảng trường. Bước từng bước đến gần mảnh ao lửa cháy hừng hực. Có vài người vừa mới đến cạnh nhau, đã bị sức nóng làm hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cái lông hình tròn màu đỏ hơi sáng lên, người này được truyền tống ra ngoài, đại diện cho thức tỉnh thất bại. Người trẻ tuổi chậm rãi hướng về phía ao, có lẽ do quá khẩn trương, mặt đất hằn ra từng vết chân gà. Soạt. Đi đến bên cạnh nhau. Bỗng nhiên nhảy vào. Vù. Hỏa diễm đỏ bừng bốc cao ba trượng, giây lát đã nuốt hết người trẻ tuổi. Tam tức qua đi, pháp trận sáng lên quang mang. Người trẻ tuổi được truyền tống ra ngoài, cả người xích quả nằm trên quảng trường. Ngọn lửa thiêu rụi lông, tóc, làn da cháy đen. Răng rắc làn da cháy đen bong ra, hé lộ làn da trắng nõn, tiếp đó lông vũ đỏ thẫm mọc ra. Thành công rồi. Thành công rồi kìa. Mọi người xung quanh nói khẽ, vẻ mặt hâm mộ. Người thường sẽ không có lông vũ bao trùm cơ thể, chỉ có hậu duệ bách điều thức tỉnh mới có hiện tượng này. Trong nháy mắt, thân thể người nọ khoác hỏa vũ, mở to mắt, hò khan vài tiếng, hỏa diễm theo khói đen phun ra. Không tồi, huyết mạch hỏa điểu. Thiên Nga thành chủ rất vừa lòng, nhìn về phía đứa con thứ hai bên cạnh, huyết mạch tiểu tử này cũng không tệ lắm, cần bồi dưỡng nhiều hơn. Rất nhanh lại có người lục tục thức tỉnh. Tuy nhiên cấp bậc huyết mạch lại không cao. Có vài người thậm chí chỉ là gà trống hoặc chim sẻ bình thường, những người đó chỉ có thể dùng để canh cổng thôi. Một bộ phận nhỏ không may chết trong ngọn lửa nóng cháy. Tỷ lệ thương vong vẫn có thể chấp nhận được. Phần lớn nguyên nhân tử vong đều là pháp trận phản ứng chậm chạp, không kịp truyền tống người. Rốt cuộc cũng tới Lục Khiêm. Khi Lục Khiêm bước ra khỏi hàng, ánh mắt mọi người đều hội tụ về phía hắn. Nhao nhao nhìn nhi tử nhỏ tuổi nhất của thành chủ. Những huynh đệ tỷ muội còn lại đã thức tỉnh quan tới ánh mắt ý vị thâm trường. Có chán ghét, có khinh thường, còn có toát ra một tia thương hại. Dường như đã biết được vận mệnh của Lục Khiêm rồi. Lục Khiêm giả vờ không nhìn thấy, phổ hợp hướng về phía trung ương pháp trận. Soạt. Khoảnh khắc tiến vào pháp trận, một cổ năng lực nóng rực điên cuồng ùa vào. Mang theo sức phá hoại mạnh mẽ và năng lượng tinh thuần. Lục Khiêm mặt không đổi sắc, nhảy vào huyết trì. Vù. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa này cứ như thực thể, mang theo một loại xúc cảm sền sệt. Hỏa diễm thiêu đốt thân hình, chưa đến ba hơi thở, làn da đã hóa thành than cốc. Chỗ tốt là lực lượng hỏa diễm điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể, Diêm La chân thân đã qua rèn luyện, độ thuần thục chậm chậm tăng lên. Thứ tốt, mình có thể mượn nó tu luyện pháp thuật. Lục Khiêm nghĩ thầm. 15 phút qua đi. Cả người Lục Khiêm hóa thành than cốc, từ da đến huyết nhục, lực lượng hỏa diễm ở khắp mọi nơi. Phượng Hoàng chân hỏa chi lực cuồn cuộn không ngừng bị hắn hấp thu. Vàng thật không sợ lửa, Diêm La chân thân càng thêm cường đại. Nhưng mức hấp thu của thân thể có hạn, rất nhanh sự hấp thu hỏa diễm trở nên có chút chậm. Không được, mình muốn nhiều hơn. Lục Khiêm nghĩ thầm. Nghe nói cả đời chỉ có thể hấp thu một lần, phải kéo xong lông dê này mới được. Nghĩ đến đây, nguyên thần hoàn toàn đi vào lòng đất. Tới một nơi sâu xa không rõ tên. Trước mắt là một khối hổ phách cao bằng người. Bên trong là một giọt tinh huyết đỏ tươi to bằng đầu ngón tay cái. Toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa đều tỏa ra từ đây. Nguyên thần đụng vào một chút, nhưng không thể phá vỡ hổ phách. Hắn đơn giản ngồi trên hổ phách, nguyên thần trực tiếp hít vào. Trước khi hấp thu hỏa lực, mi tâm Lục Khiêm mở ra con mắt thứ ba, theo bản năng nhìn một chút. Hửm. Chỉ thấy động sát thần mục có dấu hiệu bị hòa tan. Nếu mình luyện hóa động sát thần mục, hình thành thần thông Lục Khiêm động não, nghĩ đến thao tác này. Sau khi biến thành thần thông rồi, chẳng phải không cần tiêu phí tài nguyên luyện khí nữa sao? Nghĩ đến đây, nguyên thần liền ngồi trên mặt ao. Hỏa diễm đỏ bừng như có sinh mệnh,